Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 393, một bao sợi cây dẫn phát huyết án. Lâm Hải nhìn tin tức nhắc nhở bên trong uy chát của tiểu Na Tra, da đầu tê dại một hồi. Na Tra hướng ngươi gửi đi một đầu thi thể thần long. Mẹ nó, chơi lớn a. Lâm Hải một mặt khóc không ra nước mắt. Tuy hắn đã sớm biết rõ con hàng tiểu Na Tra này là cái hạng người một lời không hợp liền đồ lông, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đồ song lông, thế mà trực tiếp phát tới cho mình. A, Na Tra, đại tiên, vừa đồ lông, còn mới mẻ đây, đưa ngươi ăn thịt, có thể đổi một bao sợi cây không? Lâm Hải nhìn tin tức của Na Tra, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một trận bi ai. Loại sinh vật như lông này, tại nhân gian thế nhưng là đồ đặng của người Hoa A, không nghĩ tới đến chỗ loại thiên thần như tiểu Na Tra kia, mệnh của một con rồng, chỉ trị giá một bao sợi cây thôi. Xem ra sinh mệnh quý hay tiện, hoàn toàn có quan hệ cùng chỗ ngồi của ngươi a. Tiểu Na Tra cũng đã đem long phát tới, Lâm Hải cũng không dễ trả về, đành phải cầm một bao sợi cây, phát qua cho Na Tra. Phát xong, Lâm Hải mở ra túi càng không nhìn bên trong ô vuông nhỏ kia một chút, nhìn đầu cự long máu me đầm đìa kia, Lâm Hải không khỏi cười khổ một trận. Cái này, mẹ nó cũng là một bao sợi cây dẫn phát huyết án a. Tiểu Na Tra vừa nhận được sợi cây, lập tức kích động. Na Tra, đại tiên, ta hiện tại liền đi đem rồng của tứ hải giết sạch, phát hết cho ngươi để đổi sợi cây. Phía sau là một cái biểu lộ kích động, phốc. Lâm Hải nhìn tin tức của Na Tra, kém chút đặt mông cắm xuống bên trên đất. Tiểu hồ đồ tiên, đừng, tuyệt đối đừng. Lâm Hải vội vàng ngăn lại, trong lòng nói thầm một tiếng, cái tiểu Na Tra này thật mẹ nó dữ dội a. Nếu là bởi vì mấy cái bao sợi cây, để cho rồng của tứ hải bị tuyệt chủng, cái tạo nghiệp này của chính mình liền có chút lớn. Na Tra, vì cái gì? Dù sao những loài bò sát nhỏ này còn sống cũng không có tác dụng gì, còn không bằng giết rồi đổi sợi cây, nếu không, hai đầu đổi một bao. Phía sau là một cái biểu lộ nghi vấn, Lâm Hải nhất thời sạm mặt lại, mẹ nó, cái này căn bản không phải là vấn đề mấy đầu đổi một bao, có được hay không? Tiểu hồ đồ tiên, không đổi, kiên quyết không đổi, ngươi muốn ăn sợi cây, một hồi liền đến cửa hàng Mạng Thiên Đình mà mua. Na Tra, à... Ngươi muốn bán sợi cây tại cửa hàng Mãn, vậy thì tốt, ta phải nhanh đi đồ mấy đầu lông, bán thịt rồng đổi điểm công đức, phốc. Lâm Hải lại một lần nữa phun, đồng thời bắt đầu thực tình mặc niệm cho thần long của tứ hải. Mẹ nó, cái tiểu Na Tra này, quả thực chính là khắc tinh của long tộc a. Lâm Hải hoàn toàn không có dự liệu được, chính mình chỉ là bán cái sợi cây mà thôi, lại có thể dẫn phát một trận huyết án, nhân sinh a, có đôi khi thật là không thể làm gì. Quản nhiều làm gì, chính mình chỉ là một cái phàm nhân, Lâm Hải cũng lười đi quan tâm vận mệnh của long tộc. Mở cửa hàng Mạng Thiên Đình ra, Lâm Hải tìm tới một cái khung quét hình, mở ra liền quét qua mấy cái rương đồ cây ở trên mặt đất, số cây liền tiêu thất không thấy ở trong hư không. Cùng một thời gian, trong ngăn chứa bên trái của cửa hàng Mạng Thiên Đình, bỗng nhiên biến thành màu lam, toàn bộ sợi cây trước đó đều tiến vào bên trong ngăn chứa. Mời biên tập tin tức của thương phẩm. Một cái tin tức nhắc nhở xuất hiện ở trong điện thoại, sau đó, mấy cái vị trí xuất hiện cùng loại với phù hào con trỏ, lóe lên, Lâm Hải biết rõ nơi đó cần chính mình đi lắp tin tức vào. Lâm Hải điểm một chút, đem câu cú điều động ra sắp xếp một chút, sau đó đem lắp vào khung tin tức, tên thương phẩm, sợi cây số lượng thương phẩm, 300 bao giới thiệu thương phẩm, hình ảnh sợi cây, xuất phẩm của bí cảnh, vị đạo cực giai, là vật phẩm cần thiết khi ngài khoác lác bát quái. Nói chuyện phím đánh cái rắm, cô gái trong bầy. Một hạng mục sau cùng là giá cả thương phẩm, điền đến nơi đây, Lâm Hải dừng lại, định giá bao nhiêu thì tốt đâu. Lâm Hải không khỏi do dự, nếu như định cao, sợ vượt qua giá cả tiếp nhận trong tâm lý của đám thần tiên này, đến lúc đó sẽ không có ai mua, dù sao sợi cây có ăn ngon hơn, thì cũng chỉ là một loại đồ ăn mà thôi, còn lâu mới có được đến cấp độ không phải nó thì không thể ăn. Nhưng nếu như định giá thấp, bản thân Lâm Hải lại cảm thấy không cam tâm. Ngẫm lại, Lâm Hải cảm thấy vẫn là trưng cầu ý kiến của những thần tiên này một chút thì tốt hơn một chút. Tìm ai để hỏi đâu? Lâm Hải cau mày tự hỏi. Hỏi ở trong đám, tự nhiên không có khả năng, đám đậu bị kia không quấy rối ngươi cũng không tệ, mà trong đám bạn tốt của chính mình, hỏi Na Tra khẳng định không được. Con hàng này tự như cái tiểu hài tử đến kỳ phản nghịch, đồ vật mà nó cảm thấy tốt, bán một vạn điểm công đức cũng không có ý kiến gì. Cũng chỉ là chuyện đồ nhiều thêm mấy đầu lông, không có được tính đại biểu. Hỏi ngộ không? Càng không được, cái con khỉ này kết giao bằng hữu ngược lại là đầy nghĩa khí, nhưng ở phương diện khác, Lâm Hải luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Hằng Nga, Lâm Hải trực tiếp liền không nghĩ tới, để nữ nhân định giá, nàng ta dám trực tiếp định cho ngươi một điểm công đức, sau đó lợi dụng chỗ tốt này để chính mình mua ăn. Thái Thượng Lão Quân, cũng không được, con hàng này vì sau ba ngày miễn phí qua đi, sẽ chuẩn bị tốt để bơm giá cho cửa hàng Mạng Thiên Đình, tuyệt đối sẽ để chính mình định giá cao. Đảo sanh sách bạn tốt Thiên Đình của chính mình, Lâm Hải cười khổ một trận, cái này mẹ nó tìm ai a? Bạn tốt của chính mình làm sao đều là chút hàng không đáng tin cậy a? Ai, xem ra chỉ có thể tìm Thiết Quản Lý. Bên trong đám bạn tốt, Thiết Quản Lý vẫn tương đối lý tính, nhưng Lâm Hải thật không muốn tìm y. Hắn sợ con hàng này trực tiếp phát cho mình một loạt biểu lộ chấn kinh. Từ khi biết Thiết Quản Lý, Lâm Hải đã dị ứng với cái biểu tình này, nói như vậy, Lâm Hải không điên không được. Nhưng bây giờ thì không có lựa chọn khác, Lâm Hải chỉ có thể kiên trì, mở ra uy chát với Thiết Quản Lý. Tiểu hồ đồ tiên, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, nhưng là sớm nói xong a, con mẹ nó đừng phát cho ta một loạt biểu lộ chấn kinh. Lâm Hải cảm thấy, vẫn là đặc biệt nhắc nhở một chút mới tốt, Thiết Quản Lý. Hai hàng biểu lộ chấn kinh, phốc. Ta ít ít ít đại gia ngươi. Lâm Hải tức đến kém chút gặp trở ngại. Bà nội ngươi a Thiết Quản Lý, ca ca để ngươi đừng phát một loạt biểu lộ chấn kinh, ngươi con mẹ nó ngược lại tốt, trực tiếp phát hai hàng. Phục, cố nén xúc động muốn đem Thiết Quản Lý bắt tới đánh một trận, Lâm Hải tiếp tục nói. Tiểu hồ đầu tiên, ta chuẩn bị bán sợi cây tại cửa hàng Mạng Thiên Đình, ngươi giúp ta tham mưu một chút, bán bao nhiêu điểm công đức một bao thì phù hợp. Nhắc lại một lần nữa, không cho phép phát biểu lộ chấn kinh, một cái đều không cho phát. Phía sau là một cái biểu lộ cảnh cáo, Thiết Quản Lý, ngươi muốn bán sợi cây tại cửa hàng Mạng. Chấn kinh. Mẹ nó, Lâm Hải xem xét, kém chút đưa di động quẳng, nội tâm trực tiếp sụp đổ. Mẹ nó, biểu lộ là không phát, tại sao lại trực tiếp phát chữ, ngươi con mẹ nó tuổi đã cao, gió to sóng lớn gì mà chưa thấy qua, chấn kinh cái quỷ a, tiểu hồ đầu tiên. Hai chữ chấn kinh cũng không cho phát, bớt nói nhảm đi, mau giúp ta nghĩ ra kế. Thiết Quản Lý, một điểm đầu tiên, khẳng định không thể thấp hơn 100 điểm công đức, bởi vì Trư Bát Giới trước đó tại trong đám, liền gào thét 100 điểm công đức một bao, thu mua sợi cây mà những người khác cướp được, cho nên, 100 điểm công đức là phòng tuyến thấp nhất cuối cùng. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, mẹ nó cái Thiết Quản Lý này ở thời điểm không phát biểu lộ chấn kinh, vẫn là rất đáng tin nha. Nói câu đầu tiên là đã có lý. Tiểu hồ đầu tiên, nói tiếp đi, Thiết Quản Lý, sợi cây tuy có vị đạo cực ngon, nhưng không phải vật nhất định phải có, cho nên giá cả quá cao, cho dù ăn có ngon hơn thì khẳng định cũng không có ai mua, bởi vậy còn cần tổng hợp năng lực mua sắm của các thần tiên. Tiểu hồ đầu tiên, có đạo lý, thời gian ta bị nhốt trong bí cảnh quá lâu, đối với năng lực mua sắm của các thần tiên hiện tại không hiểu biết lắm, ngươi nhìn bao nhiêu thì phù hợp. Thiết Quản Lý, cho ta suy nghĩ một chút. Lâm Hải không tiếp tục hồi âm, mà chính là lặng lặng chờ đợi tin tức của Thiết Quản Lý. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, tin tức của Thiết Quản Lý lại trở lại tới. Thiết Quản Lý, đi qua ta đo lường tính toán, giá bán tốt nhất đã đi ra, tuyệt đối để sợi cây của ngươi thành đồ vật dễ bán nhất thiên đình, không có cái thứ hai. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, vội vã hồi phục tin tức. Tiểu hồ đầu tiên, nhanh nói, bao nhiêu? Chương 394, khởi đầu tốt đẹp. Thiết Quản Lý, đi qua ta tổng hợp phân tích, cũng cân nhắc mọi nhân tố phương diện, ta cảm thấy cái sợi cây này, giá bán mỗi bao là 250 điểm công đức mới phù hợp, Thảo. Mẹ nó phân tích nửa ngày, phân tích ra số lượng như thế, quá con mẹ nó khó nghe đi. Tiểu hồ đầu tiên, 300 có được hay không? Thiết Quản Lý, không được, tin tưởng ta, 250 là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Phốc. Mẹ nó, lời này nghe làm sao khó chịu như thế đâu. Nếu Thiết Quản Lý đã phân tích nửa ngày như thế, Lâm Hải cũng không muốn lãng phí ý tốt của người ta, 250 liền 250 đi, quản nó có dễ nghe hay không đâu. 250 y lớp diêu, thế là, Lâm Hải tại nơi giá cả thương phẩm, viết lên 250 điểm công đức. Tin tức biên tập tốt, Lâm Hải điếm vào hoàn thành. Tên thương phẩm, sợi cây số lượng thương phẩm, 300 bao giới thiệu hương phẩm. Hình ảnh sợi cây, xuất phẩm của bí cảnh, vị đạo cực giai, là vật phẩm cần thiết khi ngài khoác lác bát quái, nói chuyện phím đánh cái rắm, cô gái trong bầy, giá cả thương phẩm, 250 điểm công đức bao tin tức hệ thống, có đồng ý không? Đồng ý, len keng. Thương phẩm tuyên bố thành công, xin mời xem xét trong cửa hàng mạng Thiên Đình. Theo tin tức nhắc nhở vang lên, Lâm Hải phát hiện trạng thái của cái ngăn chứa màu xanh thứ nhất trong cửa hàng mạng Thiên Đình đã biến mất, khôi phục nguyên dạng. Mà phía bên phải của thương phẩm, cũng hiện ra tin tức của mình. Chủ cửa hàng, tiểu hồ đầu tiên, chủ cửa hàng một sao, tín dụng, không đánh giá, hoa đỏ, không, hoa trắng, không, hoa đen, không, chủ cửa hàng một sao. Không biết cái đẳng cấp của chủ cửa hàng này có cái gì dùng. Tuyên bố tin tức xong, hiện tại liền đợi người mua đến. Lâm Hải tiến vào quầy giao dịch Thiên Đình, chuẩn bị đem tin tức trên hàng hóa nói cho đám thần tiên đậu bỉ này. Vừa vào bầy, liền gặp được nhiều người tin tức cho chính mình, tất cả đơn giản đều là loại hình hỏi mình lúc nào thì bắt đầu bán ra, giá bán là bao nhiêu. Lâm Hải cũng lười nhìn, trực tiếp tuyên bố tin tức tại trong đám. Tiểu hồ đầu tiên, các vị tiên hữu, sợi cây lên giá, số lượng hữu hạn, tới trước được trước. Mọi người nhanh đến cửa hàng mạng Thiên Đình mua sắm a. Ma Lý Thọ, thật a. Bao nhiêu điểm công đức một bao a? Cự Linh Thần, cùng hỏi. Ma Lý Hải Ma Lý Thọ, đần độn, người ta đều đã đi đoạt, ngươi còn ở lại chỗ này mà hỏi, còn không đến thì cái lông đều không có. Ma Lý Thọ, ai u ta qua, trách không được cũng không có người nói chuyện a, nguyên lai cũng đã bắt đầu ra tay, các ngươi con mẹ nó quá hư hỏng. Mà lúc này, quy chát của Lâm Hải không ngừng vang lên tiếng len keng không dứt. Lâm Hải vội vàng xem xét, đều là tin tức từ cửa hàng mạng Thiên Đình. Trư Bát Giới mua sắm 10 bao sợi cây, cũng làm ra khen ngợi đối với ngài. Hằng Nga mua sắm 10 bao sợi cây, cũng làm ra khen ngợi đối với ngài. Na Tra mua sắm 5 bao sợi cây, cũng làm ra khen ngợi đối với ngài. Nhật Du Thần mua sắm 1 bao sợi cây, cũng làm ra khen ngợi đối với ngài. Từng đầu tin tức giao dịch, trong nháy mắt liền che kín màn hình điện thoại di động của Lâm Hải, đem Lâm Hải cười đến không khép miệng lại được. Ha ha, thoải mái a, quả thực là khởi đầu tốt đẹp. Len keng, thương phẩm của ngươi đã tiêu thụ hết, xin nhanh chóng đưa thương phẩm mới lên giá. Ách! Bán xong, con mẹ nó cũng quá nhanh đi, Lâm Hải sững sờ, cái này mới 2 phút đồng hồ cũng chưa tới a. Vội vàng mở cửa hàng mạng Thiên Đình ra để xem xét, quả là thế, cái ngăn chứa thứ nhất đó, tuy tin tức của sợi cây vẫn còn, nhưng số lượng thương phẩm đã biến thành số 0. Lại nhìn tin tức chủ cửa hàng của chính mình, cũng có biến hóa rất lớn. Chủ cửa hàng, tiểu hồ đầu tiên, chủ cửa hàng một sao, tín dụng, 35 đánh giá, hoa đỏ, 35, hoa trắng, không, hoa đen, không, 35 đóa hoa đỏ, cái kia chính là 35 cái bình luận tốt, mà số tín dụng cũng là 35, cái kia chính là nói, một cái khen ngợi là tăng một điểm tín dụng, số cấp sao của chủ cửa hàng lại không có biến hóa. Xem ra còn cần phải tích lũy số tín dụng nhất định mới có thể thăng cấp. Lâm Hải lại nhìn số tiền trong bao của mình, gia tăng 75.000 điểm công đức, xem ra Thái Thượng Lão Quân vẫn còn tương đối giữ uy tín, không có bơm nước từ bên trong. Mẹ nó cái điểm công đức này kiếm lời thật nhanh a, không đến 2 phút đồng hồ, đã có mấy vạn, nếu biết thế liền mua về nhiều sợi cây chút. Lâm Hải thổn thức một trận, mà trong đám lúc này, lại một lần nữa náo nhiệt lên. Na Tra, mua 5 bao. Đang ăn, thật sự là sảng khoái. Hằng Nga, người ta mua 10 bao, đủ để hôm nay ăn. Trư Bát Giới, người nào còn không có ăn, lão trư ta đã ăn xong, cầu chuyển nhượng. Ma Lý Thọ, Thảo, không thể cướp được, các ngươi đám quái xúc tu, ám chỉ loại nhanh tay, này. Hồng Hài Nhi, ta cũng không cướp được, tiểu hồ đầu tiên, cầu đại tiên lại bán thêm chút. Điện mẫu tiểu hồ đầu tiên, cùng cầu, bán ta 2 bao, ta có thể phát cho ngươi hình tư mật nha. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, lôi thần điện mẫu, A Điện, ta còn ở đây. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, điện mẫu lôi thần, lăng, chỉ mua một bao, còn chính mình ăn, đã không thích ngươi rồi. Thất tiên nữ tiểu hồ đầu tiên, cầu đại tiên tiếp tục lên giá. Nhị lang thần tiểu hồ đầu tiên, cầu đại tiên tiếp tục lên giá. Một đông hải long vương tiểu hồ đầu tiên, cầu đại tiên tiếp tục lên giá. Hai thiên lý nhãn tiểu hồ đầu tiên. Cầu đại tiên tiếp tục lên giá. 3. Chỉ một thoáng, trong đám lại xếp thành hàng, tất cả đều là để Lâm Hải tiếp tục lên giá tiêu thụ lạc điều. Lâm Hải nhìn những tin tức này, khóe miệng mỉm cười, tuy hắn cũng rất muốn kiếm lời điểm công đức, nhưng hôm nay hắn sẽ không tiếp tục nữa. Cái đồ vật gì đều là vật hiếm thì quý, nếu như cái sợi cây này lúc nào cũng có, lúc nào cũng mua được, vậy sẽ khiến cái đám thần tiên giúp sớm muộn gì cũng sẽ mất đi hứng thú. Lâm Hải hiện tại muốn làm chính là sâu đủ khẩu vị. Tiểu hồ đầu tiên, thật có lỗi a, các vị, Loại đồ vật sợi cây này, 10 phần thưa thớt, cho dù là tại bên trong bí cảnh, sản lượng mỗi ngày cũng bất quá chỉ có 1000 bao, hơn nữa tất cả đều bị các đại thế lực bá chiếm, tiểu tiên có thể một lần làm đến 300 bao, đã phi thường không dễ dàng. Nhị Lang Thần, cái bí cảnh kia ở đâu? Gia Gia dắt theo chó, đem sợi cây đoạt tới. Hạo Thiên Khuyển, gâu gâu, Ngộ Không Nhị Lang Thần, con ta, có lão tôn ta tại, lúc nào đến phiên ngươi ra mặt, tiểu hồ đồ tiên, huynh đệ, phát tọa độ, phát tọa độ. Nhị Lang Thần, hầu tử chết tiệt, ngươi tính toán là cái gì, không phục thì đơn đấu a. Ngộ Không Nhị Lang Thần, hắc hắc, con ta, ngứa da có đúng hay không? Đơn đấu liền đơn đấu, lão tôn ta chả lẽ lại sợ ngươi, a. Xích Cước Đại Tiên Ngộ Không, Nhị Lang Thần, hai vị chớ vội xé bức, hiện tại chuyện khẩn yếu là đoạt lại sợi cây. Hà Tiên Cô, đúng a, tiểu hồ đồ tiên, nhanh nói tọa độ cho mọi người cùng nhau đi qua, đánh chạy thế lực ác, bảo vệ sợi cây. Thất Tiên Nữ, đúng a, khẩu hiệu của chúng ta là, đánh chạy ác thế lực, bảo vệ sợi cây. Hằng Nga, bảo vệ sợi cây, ta phải theo luật thôi. Điện Mẫu, bảo vệ sợi cây, ta phải theo luật thôi. Na Tra, bảo vệ sợi cây, ta phải theo luật thôi. Trư Bát Giới, bảo vệ sợi cây, ta phải theo luật thôi. Lâm Hải xem xét, đến, lại soát bình phong. Bất quá từ danh sách soát bình phong mà xem, vẫn là lấy nữ nhân cùng tiểu hài tử chiếm đa số a, xem ra loại đồ ăn vặt sợi cây này, người tiêu thụ lớn nhất, vẫn là nữ nhân cùng hài tử a. Tiểu hồ đồ tiên, các vị tiên hữu, thực sự thật có lỗi, tọa độ của bí cảnh quỷ dị, không người có thể tới, tiểu tiên cũng là trong lúc vô tình tiến vào, bị vây ở chỗ này. Nhị Lang Thần tiểu hồ đồ tiên, hắc hắc, không người có thể tới. Vậy cũng là đồ ngu, ngươi phát tới, nhìn Gia Gia có thể đến hay không? Mặt Lâm Hải tối sầm, mẹ nó, cái Nhị Lang Thần này đủ cuồng a. Tiểu hồ đồ tiên, dù sao Thái Thượng Lão Quân cũng không đến được, về phần Lão Quân có phải là đồ ngu hay không, ta cũng không rõ ràng. Phía sau là một cái biểu lộ chụp cứt mũi, Na Tra Nhị Lang Thần, ngưu bức lớn, thế mà nói Thái Thượng Lão Quân là đồ ngu. Hồng Hài Nhi Nhị Lang Thần, ngưu bức lớn, thế mà nói Thái Thượng Lão Quân là đồ ngu. Trư Bát Giới Nhị Lang Thần, ngưu bức lớn, thế mà nói Thái Thượng Lão Quân là đồ ngu. Nhị Lang Thần, cái kia, ta đi bồi Hạo Thiên Khuyển đi xem mắt, tránh trước. Ngộ Không, ha ha, con ta, ngươi không phải là rất ngưu bức à, có bản lĩnh ngươi ngược lại là đừng chạy a. A ha ha ha, Nhị Lang Thần, Thảo, con mẹ nó đần độn mới không chạy a. Lâm Hải nhìn đám thần tiên đậu bỉ này, tâm tình cũng là rất tốt. Tiểu hồ đồ tiên, mọi người đừng nóng vội, ta đã cùng với thế lực bản thổ của bí cảnh hiệp thương tốt, mỗi ngày sẽ đều thu mua toàn bộ sợi cây của bọn họ, cho nên, từ ngày mai, số lượng sợi cây bán ra mỗi ngày, sẽ là 1000 bao. Hằng Nga, a, vạn tuế. Yêu chết ngươi, yêu yêu đát. Điện Mẫu tiểu hồ đồ tiên, ngươi quả thực đẹp trai đến ngây ngốc, đêm nay ước hẹn không? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Thất Tiên Nữ, thần tượng, thưởng ngươi một cái môi đỏ liệt diễm, đừng có thẹn thùng nha. Phía sau là một cái biểu lộ môi đỏ, Thiết Quải Lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Bà nội ngươi, Lâm Hải đang là một mặt cười ngây ngô hưởng thụ chúng tiên nữ sùng bái thông đồng, tâm lý đắc ý đều sắp bay lên trời, kết quả con hàng Thiết Quải Lý này thình lình xuất hiện, hơn nữa lên cũng là một loạt biểu lộ chấn kinh, nhất thời để Lâm Hải không còn gì để nói. Vừa muốn mở miệng mắng hắn hai câu, kết quả len ken một tiếng, có người nói chuyện riêng với chính mình. Lâm Hải rời khỏi bầy xem xét, ái chà chà, như thế nào lại là nàng ta? Chương 395, người ta là nữ thần cao lãnh. Lâm Hải xem xét, lại là tin tức mà Giao Trì Tiên Tử rất lâu không thể liên hệ phát đến. Giao Trì Tiên Tử, tiên hữu, cái mặt nạ dưỡng da của chúng ta kia đã làm thế nào rồi à, thời gian thế nhưng là không ngắn. Phía sau là một cái biểu lộ giả ngây thơ, mặt nạ dưỡng da, Lâm Hải khẽ giật mình, hắn hiện tại chỉ biết Liễu Hinh Nguyệt đang làm đại sứ hình tượng quay quảng cáo tuyên truyền cho mặt nạ dưỡng da, về phần sự tình sản xuất, hắn cái vung tay làm trưởng quỹ này thật đúng là không rõ ràng. Tìm tới số điện thoại của Trần Nhiên, Lâm Hải liền gọi qua. Uy, Lâm Tổng, bên trong thanh âm vũ mị của Trần Nhiên lộ ra một tia lười biếng, tựa hồ vẫn chưa rời giường. Nghe cái thanh âm mê người này. Lông mày Lâm Hải không khỏi nhíu lại một cái, chính mình cho Trần Nhiên đãi ngộ cũng không tệ, nếu như cái giờ này mà vẫn còn đang ngủ, vậy thì có chút nói không hay. Nhóm mặt nạ dưỡng da đầu tiên của chúng ta thế nào rồi, thanh âm của Lâm Hải, có chút lạnh. đã sớm sản xuất tốt, cũng nằm tại nhà kho có người đặc biệt trông coi, chỉ chờ quảng cáo cùng video của đại sứ hình tượng quay tốt xong, thì tổ chức chiêu đãi ký giả rồi đồng bộ lên sàn. Ừm, Lâm Hải nhàn nhạt đáp một tiếng, biết rõ tiến triển cũng liền đủ, về phần làm sao tuyên truyền, làm sao tiêu thụ, Lâm Hải mới lười đi quản. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Dừng một cái, Lâm Hải vẫn là đem lời nói hỏi ra, đến thời gian làm việc mà vẫn còn đang ngủ, Lâm Hải nếu như giả bộ không biết, chính hắn cái liên quan này cũng không chịu nổi. Ta, Trần Nhiên do dự một chút, thanh âm bỗng nhiên nhỏ hơn rất nhiều, ta ở bệnh viện. Bệnh viện, lông mày Lâm Hải nhướng lên, làm sao lại đi bệnh viện? Ta bị thương nên phải nằm viện, Trần Nhiên thấp giọng nói, sợ quấy rầy đến ngươi, nên liền không có cùng ngươi nói. Bị thương, Lâm Hải giật mình, đồng thời tâm lý tự trách một trận, thiệt thòi bản thân vừa rồi ở trong lòng mới còn trách tội Trần Nhiên. Bệnh viện nào, có nặng lắm không? Bệnh viện đệ nhất, đã ba ngày, hẳn là không có gì đáng ngại, chỉ là đầu còn có chút choáng váng. Ta một hồi liền đi qua thăm ngươi, chính mình nói thế nào cũng đều là lão bản của Trần Nhiên, Lâm Hải đã biết rõ, tự nhiên muốn đi qua thăm hỏi một phen. Không cần, không cần, ta không sao Lâm Tổng, Trần Nhiên sợ hãi một trận, liền lập tức cự tuyệt. Được, ngươi trước an tâm nghỉ ngơi đi. Tắt điện thoại, Lâm Hải cho đem tin tức đáp lại cho Giao Trì tiên tử, tiểu hồ đồ tiên, mặt nạ dưỡng da đã sản xuất tốt. Giao Trì tiên tử, thật nha, vậy nhanh một chút phát cho ta à, tiểu hồ đồ tiên, đợi thêm mấy ngày, còn cần làm một số công tác sau cùng nữa. Giao Trì tiên tử, tốt à. Kỳ thực ta chính thức muốn hỏi là, chỗ ngươi còn sợi cây gì nữa không, người ta vừa rồi không có mua được. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, ai ô ô, Lâm Hải ngạc nhiên một trận, nghĩ không ra cô nàng nghiêm túc như Giao Trì tiên tử, thế mà cũng sẽ lộ ra biểu lộ thẹn thùng. Tiểu hồ đồ tiên, thật không có, muốn ăn, liền đợi ngày mai đi mua sớm một chút. Giao Trì tiên tử, thế nhưng người ta hiện tại liền muốn ăn à, nếu không dùng album ảnh đổi với ngươi, cầu ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ nũng nịu, Lâm Hải nhìn tin tức của Giao Trì tiên tử, xương cốt lập tức cũng xóp giòn, mẹ nó phong cách của cô nàng này vẽ chuyển thật là nhanh a. Bất quá Lâm Hải vẫn là cố nén mà cự tuyệt dụ hoặc cực lớn, vì tính toán lâu dài, nhất định không thể phá hư quy củ. Tiểu hồ đồ tiên, thật có lỗi a, thật không có, muốn ăn chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Giao Trì tiên tử, tốt a, bản cung biết rõ. Ách, Lâm Hải nhìn hồi phục của Giao Trì tiên tử. Cách điện thoại di động cũng cảm thấy một cổ lạnh như băng, trong lòng thầm than một tiếng, nữ nhân này thật mẹ nó hay thay đổi. Đông đông đông. Có người gõ cửa. Lâm Hải mở cửa phòng ngủ ra, thấy mẫu thân đang đứng tại cửa ra vào. Tiểu Hải, mùi mùi của ngươi muốn đi dạo phố cùng Kiều Kiều, ngươi lái xe đem các nàng đưa đến trong thành phố đi. Lâm Hải lúc này mới nhìn thấy, Lâm Vân cùng Tạ Hiểu Kiều cách ăn mặc thật xinh đẹp, đang đứng ở phòng khách mỉm cười nhìn chính mình đây. Ái cha cha, hai cái đại mỹ nữ như vậy là từ đâu đến a, mê hoặc ta cũng không đi được đường, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Hải cười đùa đi tới, Tạ Hiểu Kiều phù một tiếng, che miệng bật cười, nàng ta cùng Lâm Hải còn không phải rất quen thuộc, cúi đầu xuống có chút thẹn thùng. Lâm Vân thì không quan tâm tới những chuyện đó, đi lên khoác lên một cánh tay của Lâm Hải, một mặt đắc ý, mỗi bên một đại mỹ nữ, đem ngươi choáng đi, còn không mau một chút lái xe đi. Được rồi. Lâm Hải đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài đem xe từ nhà để xe lái ra, hai nữ hài vô cùng cao hứng tiến vào trong xe. Kiều Kiều a, theo Vân Vân ra ngoài, hảo hảo chơi một chút, ngươi nha đầu này a, từ nhỏ chỉ chịu khổ. Lâm Mậu Thành đứng tại cửa ra vào, yêu thương nói, biết rõ, gia gia, Kiều Kiều đáp ứng một tiếng, nét mặt tươi cười như hoa. Gia gia ngươi yên tâm đi, ta sẽ dẫn Kiều Kiều tỷ hảo hảo đi chơi, Lâm Vân hướng phía Lâm Mậu Thành le lưỡi. Ha ha, hai cái nha đầu này, Lâm Mậu Thành cao hứng, nở nụ cười. Gia gia, ngài không đi ra ngoài dạo chơi sao? Lâm Hải hạ xuống cửa sổ ở vị trí lái, cười hỏi, các ngươi đi thôi, một hồi Tiêu gia gia của ngươi sẽ tới đón ta, vậy chúng ta đi. Lâm Hải đạp cần ga, xe chạy ra khỏi nhà. Đi nơi nào, hai vị mỹ nữ? Lâm Hải lái xe, cười hỏi, Tiểu Hải tử, đưa chúng ta đến Khai Nguyên Nhai. Lâm Vân cố làm ra vẻ, rất có phong phạm nương nương nói, tuân lệnh. Lâm Hải học thanh âm của thái giám, đáp một câu, nhất thời đem hai cái nữ hài chọc đến cười run rẩy. Khai Nguyên Nhai là một con phố đi bộ rất phồn hoa náo nhiệt tại thành phố Giang Nam, cửa hàng hai bên san sát, chủng loại phong phú, giá cả thương phẩm vừa phải, rất được một số nữ hài thời thượng hoan nghênh. Các ngươi chờ ta một chút. Lâm Hải dừng xe ở giao lộ của Khai Nguyên Nhai, đi qua một cái ngân hàng cách đó không xa, lấy ra 2 vạn khối tiền, cầm, hảo hảo chơi đi, tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền cho ca ca. Lâm Hải đưa cho mỗi người 1 vạn, cười nói hì hì, mới sẽ không tiết kiệm cho ngươi đâu. Lâm Vân rất không khách khí mà nhận lấy, phóng tới bên trong túi sách. Tạ Hiểu Kiều nhìn lên một xấp tiền trước mặt, mỉm cười lắc đầu. Tuy Tạ Hiểu Kiều là cháu gái mà Lâm Mậu Thành thu dưỡng, trên danh nghĩa cũng là muội muội của Lâm Hải, nhưng nàng ta thủy chung vẫn có loại cảm giác chính mình là một cái ngoại nhân. Lâm Hải lập tức xuất ra nhiều tiền cho mình như vậy, Tạ Hiểu Kiều thực sự không có ý tứ muốn cầm. Nhà đầu ngốc. Lâm Hải vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Tạ Hiểu Kiều. Ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, tuy ngươi họ Tạ, nhưng ngươi cùng Vân Vân giống nhau, đều là muội muội của ta. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, mặc kệ họ Lâm hay là họ Tạ, chúng ta vẫn là người một nhà. Được rồi, hai vị mỹ nữ, xuống xe đi, ta còn có việc, cũng không có thời gian đi lung tung cùng các ngươi. Lâm Hải kín đáo đem tiền đưa cho Tạ Hiểu Kiều, rồi đem 2 cái mỹ nữ đuổi xuống xe. Cảm tạ. Tạ Hiểu Kiều xuống xe, cúi đầu, mang theo cảm kích hướng phía Lâm Hải nói. U, cũng đã nói là người một nhà, tạ cái gì à, thật muốn tạ, vậy liền gọi tiếng ca ca, lại nói ngươi còn không có kêu lên ta một tiếng ca ca đây. Lâm Hải nói đùa nói. Mặt Tạ Hiểu Kiều đỏ lên, khóe miệng nổi lên một đường cong đẹp mắt. Lâm Hải ca ca. Ai? Lâm Hải khoa trương đáp ứng một tiếng, cười rộ lên. Thật nhìn không ra à, tiểu nha đầu lúc trước mang theo 2 thanh thái đao xông vào nghĩa trang, thế mà ngại ngùng như thế, ha ha ha, chán ghét à, ca ca bại hoại à, đừng đề cập đến sự tình thái đao kia, người ta là nữ thần cao lãnh. Tạ Hiểu Kiều chu cái miệng nhỏ nhắn dậm chân một cái, lại rước lấy Lâm Hải cùng Lâm Vân cười to một trận. Nữ thần cao lãnh. Rõ ràng là nữ thần thái đao nha. Lâm Vân ở một bên, che miệng cười nói, tốt, Vân Vân, ngươi cũng cười ta. Tạ Hiểu Kiều khẽ cáu giận, đi lên liền chọc lét Lâm Vân, 2 nữ hài nhất thời nháo làm một đoàn. Không để ý đến 2 cái các ngươi nữa, nháo một trận, Tạ Hiểu Kiều hầm hừng nghiêng đầu đi, trên mặt lại nổi lên một tia nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ có được. Ca ca phải đi bệnh viện thăm bệnh nhân, liền đi trước a, 2 người các ngươi hảo hảo chơi đi. Lại nói đùa một hồi nữa, Lâm Hải mới mở xe rời đi. Chương 396, bệnh viện quan sát. Lâm Hải lái xe đến bệnh viện đệ nhất, mua 1 giỏ hoa quả, lại là cái hồng bao 2.000 khối tiền, sau khi hỏi phòng bệnh của Trần Nghiên, liền đi vào phòng viện. Vừa vào phòng bệnh, đôi mày của Lâm Hải không khỏi nhăn lại. Ngươi là? Bên cạnh giường bệnh của Trần Nghiên, một cái nữ nhân mặt mũi tiều tụy đứng lên, nghi hoặc nhìn Lâm Hải. A Di, ta là bằng hữu của Trần Nghiên. Lâm Hải thấy dáng dấp của nữ nhân cùng Trần Nghiên có mấy phần giống nhau, suy đoán hẳn là mẫu thân của Trần Nghiên. Sau khi lễ phép chào hỏi, Lâm Hải ngồi vào bên giường của Trần Nghiên. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hải thấy trên trán Trần Nghiên quấn băng gạc, một mặt quan tâm nói. Trần Nghiên nhìn Lâm Hải, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên một trận ủy khuất, vành mắt bắt đầu nóng lên. Ta ra ngoài hít thở không khí, các ngươi trò chuyện. Mẫu thân Trần Nghiên nhìn con gái có cái dạng kia, trong lòng hơi động, tự hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng mượn cớ đi ra ngoài. Không cẩn thận bị ngã. Lâm Hải cau mày, lo lắng hỏi. Nào biết, Trần Nghiên lắc đầu, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nước mắt liền chảy xuống. Lâm Hải thấy vậy, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Chẳng lẽ là bị người đánh, ngữ khí của Lâm Hải có chút lạnh, Trần Nghiên hiện tại là người ở dưới tay mình, nếu như vô cớ bị người đánh. Hắn cũng sẽ không để yên. Trần Nghiên đáp một tiếng, ồ ồ khóc lên. Lửa giận trong lòng Lâm Hải đằng cái liền giấy lên, nói cho ta biết, là ai. Tuy cùng Trần Nghiên không phải là tiếp xúc nhiều, nhưng Lâm Hải thủy chung vẫn nhớ kỹ, bộ dáng nhiệt tình tiếp đãi cũng bảo hộ chính mình của Trần Nghiên, khi chính mình lần đầu tiên khi đi qua công ty của Diệp Tử Vũ. Một cái nữ hài hiểu lễ phép có tu dưỡng như thế, tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc thị phi, bị người đánh thành dạng này. Khẳng định đối phương khó thoát liên quan. Ta cũng không biết là người nào. Trần Nghiên ngừng tiếng khóc, lắc đầu nói, ban đêm 3 ngày trước, ta ở công ty thương thảo sự tình buổi họp báo cùng Diệp Tổng, bởi vì một số chi tiết, công tác xong thì đã khuya, trên đường ta lái xe về nhà, bỗng nhiên có một người nam nhân vọt tới trước xe, đem ta cản lại, sau khi ta dừng xe lại, bỗng nhiên lại có hai người chạy ra, ta còn không có kịp phản ứng, liền bị bọn họ kéo tới rừng cây nhỏ bên cạnh. Chân mày Lâm Hải bỗng nhiên nhảy một cái, trong lòng có một cổ dự cảm bất tường. Ta dùng sức giãy giụa, hét to, nhưng căn bản không tránh thoát, một người trong đó, bỗng nhiên đem ta ném xuống mặt đất, nhào lên liền muốn thoát y phục của ta. Ta ở dưới tình thế cấp bách, liền cắn một cái lên cổ tay của gã, gã đau quá, liền cầm lấy trên cục gạch mặt đất, nện mấy lần lên trên trán ta, nghe Trần Nhiên anh khóc khóc thuật nói, hàm răng của Lâm Hải cắn chặt, quyền đầu không khỏi nắm lại. Sau đó thì sao? Lâm Hải gian nan hỏi một câu, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, sợ Trần Nhiên nói ra hậu quả đáng sợ. Về sau, Trần Nhiên xoa nước mắt một cái, về sau may mắn có một cái đại thúc hơn 40 tuổi đi ngang qua, nghe được thanh âm, xông tới, đem ba người kia đánh chạy. Hô, nghe đến chỗ này, Lâm Hải không khỏi thở ra một hơi thật dài. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lâm Hải thì thào nói, sau đó cái đại thúc kia liền đem ta đưa đến bệnh viện, liên hệ với mẹ ta, sau đó liền đi. Trên cái thế giới này, vẫn là còn nhiều người tốt à, Lâm Hải gật gật đầu, trên đầu còn đau không, tốt hơn nhiều rồi. Trần Nhiên đem nước mắt lau khô, chỉ là phải khâu mấy mũi, đoán chừng muốn lưu lại sẹo. Lưu sẹo, trong lòng Lâm Hải nhất động, sau đó cười cười, yên tâm đi, sẽ không có sẹo. Trần Nhiên nghe được sững sờ, sau đó kinh hỉ nhìn Lâm Hải, Lâm Tổng, ngươi nói thật. Yên tâm đi, bao tại trên người của ta, Lâm Hải cười gật gật đầu, sau đó sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Sau đó ngươi có báo động không, ba người kia có bắt được hay không? Trần Nhiên khe khẽ thở dài, có báo động, nhưng đến bây giờ còn không có một chút tin tức. Ba cái ác đồ này, nhất định phải nghiêm trị, Lâm Hải thanh sắc câu lệ, giọng nói vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc, nói, hắn đối với loại người này cực kỳ chán ghét, một cái không tốt, liền hủy cả đời nữ hài a. Lại cùng Trần Nhiên nói chuyện phím một hồi, Lâm Hải đứng dậy, đem hồng bao đưa cho Trần Nhiên, chuẩn bị rời đi. Trần Nhiên chết sống không muốn, tiếc rằng Lâm Hải lại kiên trì, cũng chỉ có thể thu, hảo hảo dưỡng thương, ta thế nhưng vẫn chờ ngươi về đi làm đây. Lâm Hải cười nói một câu, hướng phía ngoài phòng bệnh đi ra. Cháu đi về rồi à, mẫu thân của Trần Nhiên vừa vặn trở về, cùng Lâm Hải đụng cái đối diện. A-di con phải đi, ngài vất vả, Lâm Hải mỉm cười gật gật đầu, mới ra khỏi phòng bệnh, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sau đó Lâm Hải vừa nghiêng đầu, hướng phía phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng cách đó không xa mà nhìn lại. Nhanh lên, khí tức của bệnh nhân muốn biến mất, Tiểu Lưu, nhanh thông tri cho bác sĩ Hồ. Chỉ thấy một đám nhân viên y tế, đẩy một cái băng ca, đang hướng phía bên trong phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng nhanh chóng đi đến, đi theo phía sau là một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc, khóc thành nước mắt cùng một cái nam hài mười mấy tuổi. Bác sĩ, các ngươi nhất định phải mau mau cứu lão công ta a, ta van cầu các ngươi. Nữ nhân một đường cầu khẩn, chảy nước mắt, để cho người ta nhìn thấy rất là thương tâm. Chúng ta sẽ cố hội hết sức, bất quá có thể cứu được hay không, phải đợi bác sĩ Hồ đến mới biết được, các ngươi ở bên ngoài chờ đi. Đem người phụ nữ cùng hài tử cản tại bên ngoài, nhóm nhân viên y tế liền tiến vào phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng. Tiểu Hồng A, nếu vạn nhất ba ba của ngươi là có việc, hai mẹ con chúng ta phải làm sao bây giờ A? Nữ nhi ngồi tại trên ghế ngồi ở cửa phòng theo dõi, lôi kéo tay của nhi tử lại khóc lên. Mẹ, ngươi yên tâm, cha làm nhiều chuyện tốt như vậy, sẽ không có việc gì. Tiểu Hồng mím chặt đôi môi, cố nén nước mắt, trấn an mẹ của chính mình. Nữ nhân nghe được, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Ngươi còn nói, nếu như không phải cha ngươi thích xen vào việc của người khác như vậy, có thể có ngày hôm nay sao? Người nào cũng dám đắc tội, hiện lại bị người ta trả thù, tính mạng còn không giữ nổi. Nữ nhân nói xong, lại ô ô khóc lên. Mẹ, ta tin tưởng, trên cái thế giới này, người tốt sẽ có hảo báo. Trên mặt Tiểu Hồng, bên trong thương tâm mang theo một cổ tín niệm. Ai, Lâm Hải nhìn hai mẹ con đáng thương này, không khỏi than nhẹ một tiếng. Tuy cách khá xa, nhưng Lâm Hải có thể rõ ràng cảm thấy, cái linh hồn yếu ớt trong phòng theo dõi kia, chẳng mấy chốc sẽ ly thể. Coi như cái bác sĩ Hồ kia kịp thời chạy đến, muốn bảo vệ mệnh của người này, cũng gần như không có khả năng. Cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Lâm Hải không khỏi cất bước đi qua. Lâm Hải từ trước đến nay đều thiện tâm, không phải người thấy chết không cứu, huống chi chính mình nói thế nào cũng miễn cưỡng xem như bác sĩ ngồi xem bệnh của bệnh viện đệ nhất. Nhanh chóng đi tới gần, Lâm Hải trực tiếp đẩy cửa phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng ra. Quy, thân nhân bệnh nhân không thể đi vào. Một cái nữ y tá mang theo khẩu trang, ngữ khí không cả vui nói với Lâm Hải. Ta không phải người nhà của bệnh nhân, người bên trong kia đã sắp không được, ta muốn đi vào cứu người đó. Người đi cứu người, người cho ngươi là ai à? Nữ y tá liếc trắng Lâm Hải một chút, không kiên nhẫn nói, ta cũng coi là bác sĩ của cái bệnh viện này, ngươi mau để cho ta đi vào, chậm thêm coi như không kịp. Đôi mày của Lâm Hải không khỏi nhăn lại, hắn cảm thấy linh hồn của cái bệnh nhân ở bên trong kia, cách lúc ly thể đã không xa. Mặc dù bây giờ tu vi của hắn phóng đại, nhưng hắn cũng không muốn lần nữa nếm thử loại đau khổ của kim châm độ hồn, hiện tại đi vào, hết thảy còn kịp. Đừng có tiếp tục ở chỗ này quấy rối a, nếu ngươi là bác sĩ, ta vì cái gì chưa thấy qua ngươi? Ra ngoài, y tá không khỏi nổi giận, liền đem Lâm Hải đẩy ra phía ngoài. Thao, ta là Lâm Hải, thời gian càng ngày càng khẩn bách, Lâm Hải lập tức gấp. Trước đó chính mình ngồi xem bệnh, Đỗ Thuần làm trận thế lớn như vậy, chính mình đã báo ra tên, cái y tá này dù sao cũng nên biết mình là người nào đi. Nào nghĩ đến, y tá trực tiếp cho Lâm Hải một cái ánh mắt càng khinh bỉ hơn. Ta quản ngươi là cái gì Hải đâu, nhanh đi ra ngoài, xảy ra vấn đề ngươi cũng không gánh nổi trách nhiệm, còn hồ nháo ta sẽ gọi bảo an. Đậu phộng, Lâm Hải tức đến dậm chân một cái, đậu móa không kịp, giờ phút này, Lâm Hải cũng không lo được giải thích, một tay đem y tá đẩy qua một bên. Ai u, ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi, có việc liền gọi điện thoại cho Đỗ viện trưởng của các ngươi, liền nói Lâm Hải ở bên trong. Còn lại không nên quấy rầy ta. Lâm Hải nói xong, vọt thẳng vào, cũng khóa cửa lại từ bên trong. Chương 397, còn lại cho ta. Nhanh mở cửa, chết người ngươi không phụ trách được. Mau mau ra đây, nếu không chúng ta sẽ báo động, người bên trong kia, van cầu ngươi thả qua lão công ta đi, lão công ta cả một đời chưa làm qua một chuyện xấu a. Bên ngoài cửa phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng, cửa bị đập ba ba ầm ầm. Nhân viên y tế cùng người nhà người bị thương, lớn tiếng la lên. Động tĩnh lớn như thế, lập tức hấp dẫn bệnh nhân cùng gia thuộc ở trong bệnh viện, nhao nhao ngừng chân vây xem. Tình huống như thế nào, ai, có cái tiểu hỏa tử trẻ tuổi, đột nhiên xông vào phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng, còn đem y tá đẩy ra, không biết muốn làm gì. Phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng ắt không phải tùy tiện có thể đi vào, bệnh nhân này đoán chừng nguy hiểm. Ai, thật sự là nghiệp chướng a. Ngươi nhà khóc đến đáng thương biết bao, mọi người nhao nhao lắc đầu thở dài, thậm chí, còn gọi điện thoại báo động. Lâm Hải giờ phút này hoàn toàn không biết bên ngoài đã bị vây đầy người, giờ phút này hắn đang đứng tại trước mặt người bị thương, quan sát một lát, đôi mày cau nhẹ hơi giãn ra. Coi như mệnh của ngươi không có đến tuyệt lộ, nếu như không phải ta trùng hợp gặp được, người nào đến cũng không cứu được ngươi. Lâm Hải chậm rãi móc ra kim châm, ngay tại thời khắc linh hồn của người bị thương sắp ly thể. Mạnh mẽ hướng phía huyệt vị trung tâm nơi trái tim của người bị thương đâm xuống. Được, còn lại, liền đợi đến cái bác sĩ hồ kia đến xử lý liền tốt. Lâm Hải xoay người, mở cửa ra, đi ra ngoài. Nhân viên y tế cùng gia thuộc ở bên ngoài đang lớn tiếng la lên, cửa đột nhiên bị mở ra, tất cả đều giật mình. Mệnh của bệnh nhân đã được bảo trụ, chờ cái bác sĩ hồ kia đến, xử lý bình thường là được. Lâm Hải nói xong, cất bước chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Tiểu y tá một tay níu Lâm Hải lại, người trước không thể đi. Ừm. Lâm Hải chau mày, còn có việc sao, ngươi vừa rồi tự tiện xông vào phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng, nếu đi, ai biết bệnh nhân sẽ có vấn đề hay không? Chúng ta đã báo động, đồng thời có người thông tri viện trưởng, ngươi vẫn là chờ một lát đi. Ha ha, vậy được rồi, Lâm Hải nghĩ cũng phải, vừa rồi chính mình ở dưới tình thế cấp bách đi vào, xác thực có chỗ không thỏa đáng, vậy không bằng liền chờ một hồi. Rất nhanh, một cái thầy thuốc trung niên sắc mặt trắng bệch liền vội vã chạy tới. Bệnh nhân ở chỗ nào, bác sĩ Hồ, ngươi đến rồi, bệnh nhân ở trong phòng theo dõi. Tiểu y tá vội vàng nghênh đón, tình huống thế nào? Bác sĩ Hồ vừa nói, một bên đi vào trong. Phi thường không ổn, hơn nữa vừa rồi còn có người xông vào, tiểu y tá nói, mang theo trách cứ nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút, bước chân của bác sĩ Hồ dừng lại, sau đó một mặt phẫn nộ. Hồ nháo. Nói xong, vội vàng chạy mau hai bước, vọt tới trong phòng theo dõi. Cái này, nhìn lấy trên dụng cụ giám hộ, số liệu sinh mệnh cơ hồ hoàn toàn biến mất, bác sĩ Hồ một chút liền phát cuồng. Bỗng nhiên lao ra, hướng phía đám người rống một hồi. Mới vừa rồi là người nào xông vào, người nào? Đứng ra cho ta. Một cái mạng cứ như vậy mà bị giẫm đạp, con mắt của bác sĩ Hồ cũng hồng. Bác sĩ Hồ này vừa hô lên, thân nhân của bệnh nhân lập tức bị dọa sợ. Bác sĩ, lão công ta thế nào? Chuẩn bị hậu sự đi. Bác sĩ Hồ tức giận nói, nữ nhân nghe xong, con mắt đảo một vòng, thân thể trực tiếp mềm xuống. Mẹ, mẹ ngươi không sao chứ? Tiểu Hồng nhanh chóng đỡ lấy mẹ mình, lo lắng hô nói, chết. Lâm Hải sững sờ, làm sao có thể chết? Thật sự là nghiệp chướng a, đây không phải hố người sao? Nhìn rõ ràng là một cái tiểu hỏa tử ngoan hiền, làm thế nào lại ra loại sự tình này a? Phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng là ai cũng đều có thể xông vào sao? Chờ xem, cảnh sát cùng bệnh viện cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bệnh nhân cùng gia thuộc vây xem, thỏ tử hồ bi, có thể hiểu theo nhiều cách, nhưng trong bài báo này, xin hiểu theo cái nghĩa con cáo khóc khi con thỏ chết, chuyên chở ý châm biếm là nước mắt cáo, cũng chỉ như nước mắt cá sấu, không thành thật, nhào nhào hướng phía Lâm Hải quăng tới ánh mắt xem thường. Ngươi xác định bệnh nhân đã chết? Lâm Hải một mặt hồ nghi hỏi, chính mình rõ ràng đã dùng kim châm đem mệnh của bệnh nhân kéo lại a, ngươi còn nói, chờ ngồi xổm trong ngục giam đi. Bác sĩ Hồ tức đến tóc cũng nổ đứng lên. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi là người nào báo động? Lúc này, mấy cái cảnh sát tách đám người ra, đi tới. Đồng chí cảnh sát, người này đột nhiên xông vào phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng, dẫn đến bệnh nhân mất đi sinh mệnh, đây quả thực là xem mạng người như cỏ rác. Bác sĩ Hồ thấy cảnh sát đến, lòng đầy căm phẫn hướng phía Lâm Hải rống nói, cảnh sát cầm đầu dò xét Lâm Hải một chút, sau đó chân mày vẫy một cái. Lại là ngươi? Ừm, Lâm Hải nhìn cái cảnh sát này một chút, hơi chút suy tư liền nhận ra. Khương phó sở trưởng, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, cái Khương Kim Diệu này là cái mặt hàng gì, Lâm Hải đã nghe Vương Mạnh nói qua, đối với gã tự nhiên không có ấn tượng tốt gì. Tiểu tử, đừng ỷ vào có chút quan hệ cùng Vương sở trưởng của chúng ta, liền có thể muốn làm gì thì làm, liền dạng địa phương như phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng cũng dám xông vào. Hôm nay cho dù Vương sở trưởng tự mình đến biện hộ cho ngươi, thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khương Kim Diệu tở trước mặt người khác nói nghĩa chính ngôn từ, Lâm Hải nghe lại một trận buồn nôn. Mẹ nó, con hàng này cũng đủ đen a, chẳng những giả vờ giả việc trước mặt người khác, xin thuận tiện đem người lãnh đạo trực tiếp của chính mình là Vương Mãnh đi bán. Mang đi cho ta, hai cảnh sát lên liền chuẩn bị đem Lâm Hải mang đi. Ta là đang cứu người, người bên trong căn bản không chết. Lâm Hải khẽ nhíu mày nói, bớt nói nhảm, nhiều người như vậy cũng đã làm chứng, còn muốn chống chế, cùng chúng ta trở về. Khương Kim Diệu lần nữa lên tiếng, hai cảnh sát mỗi bên một cái, bắt lấy cánh tay của Lâm Hải, ngươi thật muốn bắt ta. Ngữ khí của Lâm Hải không khỏi cũng lạnh xuống tới. Không bắt thì không được, nhân dân cung cấp nuôi dưỡng cho chúng ta nhất định phải cho nhân dân một cái giao đại, mặc kệ ngươi có quan hệ thế nào cùng Vương sở trưởng của chúng ta. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi, Khương Kim Diệu nghĩa chính ngôn từ nói lý do thoái thác, nhất thời chiếm được trận trận âm thanh ủng hộ. Rất tốt, Lâm Hải khó thở mà cười, tâm tính ngược lại bình tĩnh trở lại. Vậy thì đi thôi, Lâm Hải khí định thần nhàn, dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã, nói, phản phất hoàn toàn không đem việc tiến vào sở cảnh sát coi ra gì. Khương Kim Diệu thấy thái độ của Lâm Hải bình tĩnh, tâm lý ngược lại sững sờ. Chẳng lẽ gia hỏa này thật có bối cảnh? Nhưng rất nhanh, Khương Kim Diệu liền đem ý nghĩ này phủ định. Lần trước tại sở cảnh sát, Vương Mãnh vậy mà bốc lên mạo hiểm đắc tội với Thiên Hà Bang, đem Lâm Hải thả ra, còn đem bọn người Mạc Dư bắt lại, thật đúng là đem Khương Kim Diệu chấn trụ. Thế nhưng là sau khi điều tra, Khương Kim Diệu phát hiện Lâm Hải chỉ là một cái học sinh bình thường ở Đại học Giang Nam, cha mẹ đều là nông dân bán mặt cho đất, căn bản không có bối cảnh gì. Bởi vậy, theo Khương Kim Diệu phán đoán, cái Lâm Hải này rất có thể cũng là có quan hệ gì đó với Vương Mãnh, nên Vương Mãnh mới có thể giúp hắn. Nếu nói như vậy, Khương Kim Diệu liền hoàn toàn sẽ không sợ Lâm Hải, Vương Mãnh gã còn không sợ, huống chi chỉ là một cái học sinh đại học bình thường dựa vào quan hệ với Vương Mãnh đâu. Các vị yên tâm, xin tin tưởng cảnh sát nhân dân chúng ta, nhất định sẽ cho người bị hại một cái công đạo. Khương Kim Diệu lại cố làm ra vẻ hướng phía quần chúng vây xem nói một tiếng, vung tay lên. Đem Lâm Hải mang ra khỏi bệnh viện. Bắt hắn cộng lại cho ta, vừa lên xe cảnh sát, Khương Kim Diệu lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác. Hai cảnh sát đem tay của Lâm Hải kẹp vào giữa, móc ra cộng tay liền muốn hướng trên cổ tay Lâm Hải cộng lại. Một khi cộng lại, sẽ không dễ lấy xuống như vậy đâu, ngươi cần nghĩ kỹ. Lâm Hải nhìn Khương Kim Diệu, ngữ khí lạnh lùng nói, ha ha, ngươi còn muốn nói, chỉ bằng chút quan hệ cùng Vương Mãnh này, Khương Kim Diệu quái dị cười một trận. Sau đó hung dữ tiếp cận Lâm Hải, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Vương Mãnh cũng tự thân khó đảm bảo, ngươi còn muốn dựa vào y. Nằm mơ đi thôi. Còng lại cho ta, tiếng nói của Khương Kim Diệu vừa rơi xuống đất, két một tiếng, còng tay rét lạnh, đem hai tay Lâm Hải trói lại. Chương 398, Đỗ Viện Trưởng, người chết thật. Tất cả mọi người đều tán đi. Lâm Hải bị mang đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhân viên y tế cũng bắt đầu sơ tán bệnh nhân cùng gia thuộc vây xem. Ai, một cái mạng a, cứ như vậy đã không còn. Hy vọng đám cảnh sát này thật có thể nghiêm trị hung thủ đi. Cái tiểu hỏa tử nhìn qua hàm hậu như vậy, làm sao lại làm ra loại sự tình này đâu, không đến mấy năm đoán chừng cũng không ra được đi. Đám người vây xem nhau nhau lắc đầu thở dài, chuẩn bị trở về phòng. Mà mấy cái y tá, cũng tại dưới sự chỉ huy của bác sĩ Hồ, tiến vào phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng, chuẩn bị đem bệnh nhân đưa vào nhà xác. Lâm tiên sinh ở đâu? Đúng lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm hơi có gấp rút, bỗng nhiên vang lên tại trong hành lang. Mọi người đang chuẩn bị trở về phòng, nhao nhao ngừng chân nhìn lại, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Đỗ viện trưởng, tới rồi. Đỗ viện trưởng tốt. Đỗ Thuần thường xuyên đến mỗi cái khu bệnh để kiểm tra phòng, đối với bệnh nhân ân cần hỏi han, chiếu cố có thừa, những bệnh nhân cùng gia thuộc này đều biết ông, đối với cái viện trưởng này không có chút khó chịu nào, đều có hảo cảm không tệ. Chỉ là, lần này, Đỗ Thuần không giống như ngày thường, dừng lại hòa ái hướng bọn họ ân cần thăm hỏi bệnh tình, mà chính là vội vã hướng phía phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng mà đi. Bác sĩ Hồ thấy Đỗ Thuần đến, vội vàng nghênh tới. Đỗ viện trưởng, Vương chủ nhiệm, bác sĩ Hồ lễ phép hướng phía Đỗ Thuần cùng chủ nhiệm khoa sau lưng chào hỏi. Lâm tiên sinh ở đâu? Đỗ Thuần vội vã hỏi, trước mặt mọi người, ông cũng không tiện xưng hô Lâm Hải là sư phụ, chỉ có thể lấy danh xưng tiên sinh để phối hợp. Cái gì Lâm tiên sinh? Lời nói của Đỗ Thuần, lập tức đem bác sĩ Hồ hỏi cho sững sờ. Không phải mới rồi vừa có người gọi điện thoại cho ta, nói Lâm tiên sinh tiến vào phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng sao? Đỗ Thuần vội vã hỏi. Đúng, đúng có người tiến vào phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng, hơn nữa bởi vì hắn xâm nhập, mà bệnh nhân đã chết. Không có khả năng. Đỗ Thuần vừa trừng mắt, thổi ria mép nói. Mà lúc này, tiểu y tá bên cạnh giật mình nói, Đỗ viện trưởng, trước đó người kia là tự xưng kêu là cái gì Lâm Hải, còn bảo gọi điện thoại cho ngài, ngài nói Lâm tiên sinh, có phải là hắn hay không? Đỗ Thuần nghe xong, ánh mắt sáng lên, đúng, chính là Lâm Hải, Lâm tiên sinh. Hiện tại người ở đâu? Đỗ Thuần vội vã hỏi. Lâm Hải từ sau lần ngồi xem bệnh lần trước, rốt cuộc không có xuất hiện qua, lần này nghe Lâm Hải đến bệnh viện, còn tiến vào phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng, liền làm Đỗ Thuần gấp hỏng. Bất quá, Đỗ Thuần sốt ruột cũng không phải là vì Lâm Hải xảy ra vấn đề gì, hoặc là bệnh nhân xảy ra vấn đề gì, mà chính là lo lắng việc mình đi trễ, không học được bản lĩnh cứu người của Lâm Hải. Nói như vậy, Đỗ Thuần cảm thấy mình coi như lỗ lớn. Vừa mới bị cảnh sát mang đi, thấy bộ dáng viện trưởng một mặt gấp rút, tiểu y tá có chút hốt hoảng, yếu ớt nói, bị cảnh sát mang đi, Đỗ Thuần lập tức mộng, vì cái gì? Vừa rồi bác sĩ Hồ đã nói, hắn xông vào phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng, dẫn đến người bị thương tử vong, có người báo động, liền bị cảnh sát mang đi. Nói nhảm, Đỗ Thuần nghe, trực tiếp bạo nói tục, Lâm tiên sinh có thể trị chết người. Chuyện cười lớn a, lúc này... Vương chủ nhiệm ở sau lưng Đỗ Thuần tiến lên một bước, nhíu mày nhìn y tá một chút, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên thân bác sĩ Hồ. Lâm Hải tiên sinh, cũng là Lâm thần y ở khoa trung y bệnh viện chúng ta. Cái gì? Lời của Vương chủ nhiệm vừa ra khỏi miệng, bác sĩ Hồ cùng các y tá lập tức toàn bộ đều kinh ngạc đến ngay người. Người vừa rồi kia, cư lại chính là Lâm thần y xôn xao bệnh viện. Thoáng một cái, không chỉ riêng nhân viên y tế... Liền nhóm bệnh nhân cùng gia thuộc vây xem cũng sôi trào. Lần trước, Đỗ Thuần tạo thế tại trong toàn bộ bệnh viện, có thể nói là oanh liệt liệt, toàn bộ người trong bệnh viện, cơ hồ không có ai không biết Lâm thần y. Nhất là cùng ngày khi Lâm Hải ngồi xem bệnh, trị liệu những cái nghi nan tạp chứng kia, đã bị người ở khoa trung y mang theo khoa trương truyền đi, khiến nhóm nhân viên y tế quả thực kinh động như gặp người trời, càng có truyền thuyết, Lâm thần y thậm chí có thể cứu người chết sống lại, cùng linh hồn tiến hành câu thông. Đỗ viện trưởng tại trước mặt Lâm thần y cũng cung kính làm lễ đệ tử. Tuy chỉ là một ngày ngắn ngủi, Lâm Hải tại bệnh viện đệ nhất đã thành một người y hệt thần linh. Chỉ là, thời gian dù sao cũng quá mức ngắn ngủi, mà những thầy thuốc cùng các y tá cũng đều có cương vị mình, người biết rõ Lâm Thần Y rất nhiều, nhưng thực sự gặp được, lại không có mấy cái. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái người trẻ tuổi mới nhìn qua cũng chỉ chừng 20 kia, cư nhiên lại chính là Lâm Thần Y đại danh đỉnh đỉnh. Cái này, bác sĩ Hồ cùng các y tá lập tức xấu hổ. Tiểu Hồ, ta hỏi ngươi. Lúc này, Vương chủ nhiệm bỗng nhiên nghiêm túc đi đến trước mặt bác sĩ Hồ, bệnh nhân bên trong, thật sự không thể cứu, thiên chân vạn xác, vô cùng xác thực. Bác sĩ Hồ khẳng định gật đầu nói, làm một cái thầy thuốc, y đức tối thiểu thì ông ta vẫn là có, phạm là bệnh nhân có một đường sinh cơ, bác sĩ Hồ cũng sẽ không buông tha cho cứu giúp. Đôi mi của Vương chủ nhiệm không khỏi nhăn chặt lại, ngày bình thường quan hệ giữa ông ta cùng Đỗ Thuần không tệ, thường xuyên nghe Đỗ Thuần nói y thuật của Lâm Hải cao thâm như thế nào, y thuật cùng nhân phẩm của Đỗ Thuần ông ta phi thường hiểu biết, cũng không phải loại người thối tha kia. Tuy trong lòng Vương chủ nhiệm cũng không phải là tin hoàn toàn, nhưng nếu Đỗ Thuần đã tôn sùng Lâm Hải như thế, ít nhất nói rõ Lâm Hải người này, tại phương diện y thuật khẳng định có chỗ hơn người. Nhưng cái bác sĩ Hồ này, lại là một tay Vương chủ nhiệm dạy ra, đối với y thuật cùng nhân phẩm của bác sĩ Hồ, Vương chủ nhiệm càng là có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc, nếu bác sĩ Hồ nói bệnh nhân chết, vậy liền tuyệt đối là chết. Tổng hợp cân nhắc, giữa một cái bác sĩ chỉ nghe người nói cùng bác sĩ tự mình dạy ra, Vương chủ nhiệm lựa chọn tin vào cái sau. Nghĩ đến chỗ này, Vương chủ nhiệm quay đầu lại, hướng phía Đỗ Thuần ấy nấy cười một tiếng. Đỗ viện trưởng, ngươi nhìn, không có khả năng. Tuyệt đối không thể có chuyện này, Đỗ Thuần vung tay lên, tức giận nói, cái này, Vương chủ nhiệm buông tay, có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta tự mình vào xem, Đỗ Thuần hừ lạnh một tiếng. Thở phì phì rảo bước tiến vào phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng. Ai? Vương chủ nhiệm thở dài, hướng phía bác sĩ Hồ nháy mắt một cái, hai người cũng đi theo vào. Nhóm bệnh nhân cùng gia thuộc thấy vậy, nhào nhào châu đầu ghé tai lại gần, nhìn náo nhiệt. Đỗ Thuần lòng tràn đầy bực bội đi vào phòng theo dõi, Lâm Hải bị cảnh sát mang đi ông ta ngược lại là một điểm cũng không lo lắng, quan hệ giữa Bành Đào cùng Lâm Hải, Đỗ Thuần so với ai khác càng biết rõ cũng hơn. Cho Bành Đào mượn 100 cái lá gan, Bành Đào cũng không dám đắc tội với Lâm Hải. Ngược lại là tình huống của bệnh nhân ở trong phòng theo dõi, lại để Đỗ Thuần phập phòng không yên một trận. Tuy Đỗ Thuần 10 phần tín nhiệm Lâm Hải, nhưng y thuật của Vương chủ nhiệm cùng bác sĩ Hồ cũng là thuộc về đỉnh phong, loại việc nhỏ đơn giản như phân biệt một bệnh nhân sống hay chết này, căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Có thể cứ như vậy, tâm lý của Đỗ Thuần liền mâu thuẫn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỗ Thuần là tận mắt chứng kiến Lâm Hải thi triển kim châm độ hồn, đánh chết ông ta cũng không tin, còn có người mà Lâm Hải không cứu sống được. Vừa vào phòng theo dõi, Đỗ Thuần vọt thẳng đến trước mặt máy móc, hai con mắt lập tức trừng tròn xoe. Cái này, khi Đỗ Thuần nhìn thấy trên dụng cụ, đường cong biểu hiện cho sinh mệnh thể, đã thành một đường thẳng, tâm lập tức chìm đến đáy cốc, cả người cũng ngốc ở nơi đó. Không có khả năng, cái này sao có thể, Đỗ Thuần thì thào nói. Tự hồ căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Sau khi Vương chủ nhiệm đi vào, chỉ hướng phía máy móc quét mắt một vòng, trong lòng liền có kết quả. Ai, than nhẹ một tiếng, Vương chủ nhiệm đi đến trước mặt Đỗ Thuần, vỗ vỗ bả vai của ông ta. Viện trưởng A, người xác thực đã chết, cái Lâm Thần Y này, xem ra cũng là chỉ là hư danh. Nói bừa, Đỗ Thuần bỗng nhiên quay đầu lại, hướng phía Vương chủ nhiệm gầm lên giận dữ. Không phải, Vương chủ nhiệm vừa muốn nói gì, nhưng nhìn thấy đôi mắt bốc hỏa của Đỗ Thuần, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, khẳng định có vấn đề, có lẽ là do máy móc hỏng. Đỗ Thuần phản phất như thất hồn lạc phách, tử tế tế đem máy móc kiểm tra một lần, thậm chí ngay cả ổ điện có cắm tốt hay không, cũng nhìn kỹ một lần. Ai, Vương chủ nhiệm thở dài một trận, máy móc rõ ràng là đang làm việc, ngươi kiểm tra ổ điện làm gì à? Xem ra cái Lâm Thần Y này trước kia đã đem Đỗ viện trưởng lừa gạt quá thảm, đối với ông ta có đả kích quá lớn a, làm sao có thể? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỗ Thuần lúc này thật mộng bức, bỗng nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận người bị thương ở trên giường. Ông ta chết. Ông ta thật sự chết. Ánh mắt Đỗ Thuần tan rã, một mặt ngốc trệ, nhìn bộ dáng Đỗ Thuần phản phất như bị mất hồn, Vương chủ nhiệm không đành lòng một trận. Viện trưởng, người chết thật, cái Lâm Thần Y gì kia, à, Vương chủ nhiệm còn chưa nói xong, Đỗ Thuần đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, đem Vương chủ nhiệm dọa đến khẽ run rẩy. Xem ra bị kích thích không nhẹ à, Vương chủ nhiệm vừa muốn mở miệng lần nữa, Đỗ Thuần bỗng nhiên chỉ người bị thương cười lên ha hả. Viện trưởng, ngươi, Vương chủ nhiệm bị dọa sợ, chẳng lẽ viện trưởng bị kích thích quá lớn, nên điên. Vương chủ nhiệm, ngươi mau nhìn a, ha ha ha, trong hai mắt Đỗ Thuần, bỗng nhiên toát ra quang mang hưng phấn. Chương 399, chuẩn bị cứu giúp. Vương chủ nhiệm nhìn Đỗ Thuần như là điên cuồng, trong lòng ai thán một trận. Một cái người tốt tốt, liền bị một cái người trẻ tuổi mua danh chục tiếng như thế là cho phát điên. Vừa định muốn nói cái gì đó, Thích Đỗ Thuần đã nhanh chân đi đến trước mặt người bị thương, cúi đầu xuống một mặt kinh hỉ nhìn chằm chằm vào nơi trung tâm trái tim của người bị thương. Lão Vương, mau tới đây nhìn. Đỗ Thuần cũng không quay đầu lại vẫy tay một cái, ngữ khí kích động nói từng. Vương chủ nhiệm sững sờ, người chết có cái gì tốt mà nhìn. Bất quá Đỗ Thuần dù sao cũng là viện trưởng gọi, ông ta cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình đi qua. Nhìn nơi này. Đỗ Thuần hướng phía trung tâm trái tim của người bị thương nhất chỉ, trên mặt giàu dạt ra nụ cười rực rỡ. Đây là đồng tử của Vương chủ nhiệm co rụt lại, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Tại sao có thể có kim châm, chẳng lẽ người bị thương là bị kim châm đâm chết? Đỗ Thuần lập tức trợn mắt trừng một cái, xem thường lắc đầu. Nói cái gì đó, lão Vương, cái kim châm này tuyệt đối là do thầy ta. Là Lâm tiên sinh dùng để cứu người. Cứu người? Thế nhưng là người đã chết à, Vương chủ nhiệm bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao cho đến bây giờ, Đỗ viện trưởng vẫn là không muốn tiếp nhận hiện thực này đâu. Không có khả năng, nếu Lâm tiên sinh đã xuất thủ, liền không có đạo lý không cứu sống, ta phải cẩn thận kiểm tra một chút, Đỗ Thuần nói, bỗng nhiên cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra tình huống của người bị thương. Ta nói viện trưởng, trên dụng cụ đều đã biểu hiện, đường cong sinh mệnh đều đã biến mất, ngươi còn có thể kiểm tra ra cái gì à? Chẳng lẽ so với biểu hiện trên máy móc còn chính xác hơn sao? Đỗ Thuần không nói gì, mà chính là bỗng nhiên đem đầu dán tại trước ngực người bị thương, cẩn thận nghe. Ai? Vương chủ nhiệm nhìn thấy, lắc đầu một trận. Đỗ Thuần cau mày, hết sức chăm chú lắng nghe, tự hồ muốn ra ở trên thân thể người chết tìm tới một tia dấu hiệu sinh mệnh. Thế nhưng là, qua mười mấy phút, người chết một điểm phản ứng đều không có, trái tim vô cùng kiên định của Đỗ Thuần, không khỏi cũng bắt đầu dao động. Chẳng lẽ là mình nghĩ sai, sư phụ thật không có cứu được bệnh nhân. Thời gian lại từng chút trôi qua, tâm lý thất vọng của Đỗ Thuần càng ngày càng đậm, cuối cùng không khỏi cũng là than nhẹ một tiếng, xem ra người này là chết thật. Đỗ Thuần một mặt thất hồn lạc phách chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngay tại lúc lỗ tai của Đỗ Thuần sắp rời khỏi trước ngực người chết, bỗng nhiên một tiếng tim đập rất nhỏ rất yếu, truyền vào trong lỗ tai của Đỗ Thuần, động tác của Đỗ Thuần mãnh liệt ngừng lại. Sau đó con mắt kịch liệt trợn to. Người sống, người quả nhiên còn sống. Ha ha, ta nói cái gì? Người mà Lâm tiên sinh cứu chữa, làm sao lại chết? Đỗ Thuần cao hứng lập tức nhảy dựng lên. Cấp cứu chuẩn bị cấp cứu. Đỗ Thuần bỗng nhiên hướng phía bên ngoài, hưng phấn hô nói, Đỗ viện trưởng, Vương chủ nhiệm thực sự nhìn không nổi nữa, không nên nháo, người đã chết. Đỗ Thuần hưng phấn bắt lấy Vương chủ nhiệm, lão Vương, ta cùng ngươi nói. Người này còn có nhịp tim. Viện trưởng, ngươi, đáng tiếc, Vương chủ nhiệm còn chưa nói hết lời, Đỗ Thuần đã quay mặt đi, hướng phía nhân viên y tế tiến đến, phân phó. Đem máy móc nối lại một lần nữa, chuẩn bị phương án cấp cứu thứ nhất, nhóm nhân viên y tế nhao nhao quái dị nhìn Đỗ Thuần một chút, sau đó một mặt bất đắc dĩ mà di động. Tuy bọn họ cũng tận mắt chứng kiến bệnh nhân đã chết, nhưng viện trưởng đã lên tiếng, bọn họ chỉ có thể đi theo lại hồ nháo một lần. Rất nhanh. Các hạng máy móc cùng tất cả công trình cấp cứu đều chuẩn bị đầy đủ, Đỗ Thuần thay y phục giải phẫu, sau đó hướng phía Vương chủ nhiệm cười một tiếng. Lão Vương, lần cấp cứu này, ta tự mình đến, ai, tùy ngươi vậy. Vương chủ nhiệm than nhẹ một tiếng, Đỗ Thuần kiên quyết muốn chơi, ông ta còn có thể nói cái gì. Hướng phía bác sĩ Hồ vung tay lên, hai người có chút chậm rãi rời đi, bác sĩ, lão công ta có phải có thể cứu hay không? Vương chủ nhiệm vừa đi ra. Thân nhân của bệnh nhân lập tức một mặt vui mừng chào đón, tuy các nạn không biết sự tình bên trong, nhưng nhân viên y tế lại vội vã chạy vào, đủ để chứng minh hết thảy. Chỉ là, lời nói phía sau của Vương chủ nhiệm, lại làm cho hy vọng vừa mới dấy lên của các nạn, lập tức bị chôn vùi. Ngươi gặp qua khởi tử hoàn sinh sao? Vẫn là chuẩn bị hậu sự cẩn thận đi. Cái gì? Nữ nhân lần nữa tê liệt té trên mặt đất, mà trong phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng. Đỗ Thuần đã một mặt nghiêm túc bắt đầu chỉ huy nhân viên y tế bắt đầu dựa theo phương án mà cấp cứu. Nhóm nhân viên y tế, từng cái thần sắc chết lặng thao tác, áp dụng cấp cứu đối với một người chết, bọn họ làm sao lại có kích tình, chỉ bất quá viện trưởng liền tại bên người, bọn họ cũng không dám tỉnh bớt khâu vào, hết thảy đều là làm từng bước. Mà Đỗ Thuần thì là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào đường cong sinh mệnh thể ở trên dụng cụ, chờ mong kỳ tích đến. Một phút đồng hồ trôi qua. 10 phút đồng hồ trôi qua. 30 phút trôi qua. 1 giờ trôi qua, Đỗ Thuần ngây ngốc nhìn chằm chằm vào máy móc, một điểm biến hóa đều không có, thần sắc từ ban đầu tràn đầy lòng tin, cũng dần dần biến thành tâm thần bất định, cuối cùng bắt đầu biến thành tuyệt vọng, chẳng lẽ là mình nghe lầm? Tiếng tim đập cực độ yếu ớt kia là do mình nghe nhầm hay sao? Mà nhóm nhân viên y tế cấp cứu 1 giờ, trên mặt mọi người cũng mang lên một tia mỏi mệt, nhưng viện trưởng không phát lời nói gì, thì bọn họ vẫn phải tiếp tục công việc cấp cứu ở trong tay, chỉ là trong lòng mỗi người cũng nhiều thêm một tia bất mãn cùng mâu thuẫn. Mặc cho ai cố gắng làm sự tình không có chút ý nghĩa nào, tâm lý đoán chừng cũng là không tình nguyện. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Thuần đặt mông ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi bên cạnh, lập tức tựa hồ như già đi mấy tuổi. Một người y tá nghiêng đầu sang chỗ khác, đang muốn bày ra một chút ý kiến xin ngừng cấp cứu đối với Đỗ Thuần, nhưng không đợi há mồm, con mắt trong lúc vô tình đảo qua số liệu hiển thị trên máy, đột nhiên cứng đờ. Đỗ viện trưởng, y tá trưởng bỗng nhiên như gặp quỷ mà kêu lên. Người mau nhìn a, y tá trưởng kích động chỉ máy móc, một mặt khó có thể tin. Đỗ Thuần giật mình, sau đó mãnh liệt đứng lên, đưa mắt nhìn sang số liệu hiển thị trên máy. Chỉ nhìn một chút, đồng tử của Đỗ Thuần bỗng nhiên liền nở lớn, sau đó kích động đến mức thịt trên mặt cũng run rẩy lên. Ha ha, ta nói cái gì, ta đã nói cái gì a? Nhanh cấp cứu, gia tốc cấp cứu. Mà giờ khắc này, tất cả nhân viên y tế, tất cả đều chú ý tới, trên dụng cụ, đường cong hơi hơi nhô lên, trong lòng đồng thời rung mạnh. Cái này sao có thể, thật sự là khởi tử hoàn sinh, từng cái nhân viên y tế, tất cả đều nhìn ngốc, thậm chí quên cả công việc cấp cứu trong tay. Còn đứng ngay đó làm gì à, nhanh cấp cứu à. Đỗ Thuần ở bên cạnh, cao hứng cười mắng nói, à, cấp cứu, nhanh cấp cứu. Nhóm nhân viên y tế phản ứng lại, tất cả mỏi mệt trước đó phản phất như đều bay đi, từng cái thần thái sáng láng vùi đầu vào bên trong công việc cấp cứu khẩn trương, bên trong khóe mắt đều mang vẻ hưng phấn. Có thể tự mình hoàn thành một lần kinh lịch khởi tử hồi sinh, đối những nhân viên y tế này mà nói, đủ để xem như kiêu ngạo cả một đời. Lại là hơn 1 giờ trôi qua, bên ngoài phòng theo dõi, những bệnh nhân cùng nhóm gia thuộc khác lúc đầu vây quanh xem náo nhiệt, đều đã trở lại phòng bệnh. Thời gian dài chờ đợi nhàm chán, sớm đã vượt qua tâm tính thiện lương trong bọn họ, trong hành lang lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thân nhân bệnh nhân tại dưới nâng đỡ của con trai Tiểu Hồng, ngồi tại trên ghế ngồi của cửa ra vào, hai mắt vô thần, một mảnh tro tàn. Vương chủ nhiệm cùng bác sĩ Hồ bởi vì nguyên nhân Đỗ Thuần còn ở bên trong, nên không có rời đi, chỉ là biểu lộ không kiên nhẫn trên mặt, đã biểu hiện hết sức rõ ràng. Lão sư, Đỗ viện trưởng còn muốn làm tới khi nào a? Bác sĩ Hồ có chút bất đắc dĩ nói, Vương chủ nhiệm không nói gì, mi đầu hơi nhăn lại, sau đó thở phào một hơi. Không thể tiếp tục hồ nháo nữa, ta đi vào đem bọn họ kêu đi ra. Nói xong, Vương chủ nhiệm liền chuẩn bị đi vào gọi người, thế nhưng vừa tới cửa, thì cửa phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng bỗng nhiên mở ra. Chương 400, Lâm thần y, Đỗ viện trưởng, ngươi cũng đã đi ra. Vương chủ nhiệm hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, Tiểu Hồ, sắp xếp người, đưa tới nhà xác đi. Vẫy tay một cái, Vương chủ nhiệm đem bác sĩ Hồ kêu đến, phân phó nói, lão công a, nghe muốn đưa nhà xác, thân nhân của bệnh nhân lập tức vừa thương tâm khóc lên. Đỗ Thuần sững sờ, sau đó kinh ngạc liếc nhìn Vương chủ nhiệm một chút. Nói cái gì đó, cái gì đưa đi nhà xác? Ách, Vương chủ nhiệm mất cười một tiếng, viện trưởng, ngươi còn không có chơi chán a, người nào đang chơi? Hồ nháo. Nào nghĩ đến, Đỗ Thuần lập tức phát hỏa. Trừng tròng mắt trống nói, mặt mo của Vương chủ nhiệm đằng một cái đỏ lên, ngượng ngùng cười một chút, thật xin lỗi, viện trưởng, ta nói sai rồi. Nói xong, trong lòng Vương chủ nhiệm thầm mắng một tiếng đáng đời, người ta đến cùng vẫn là viện trưởng, tuy cùng mình có quan hệ tốt hơn, nhưng ở trước mặt người khác nói viện trưởng như vậy, mình quả thật có chút không biết lớn nhỏ. Được, Tiểu Hồ, đừng lo lắng, nhanh đưa đi nhà xác, ta bồi viện trưởng đi về nghỉ trước. Lão Vương, ngươi không sao chứ? Đỗ Thuần sững sờ liếc nhìn Vương chủ nhiệm một chút, ngươi đã cứu lại, ngươi đưa vào nhà xác làm cái gì? Cứu lại, Vương chủ nhiệm khẽ giật mình, sau đó cười lắc đầu, không phải, viện trưởng, ngươi làm sao, lời nói được một nửa, thanh âm của vương chủ nhiệm liền im bặt mà dừng, nói không được nữa. Nhìn sau lưng Đỗ Thuần, những cái nhân viên y tế kia một mặt cực độ mỏi mệt, nhưng căn bản không che giấu được thần thái hưng phấn, trái tim của vương chủ nhiệm siết lại một chút, viện trưởng, ngươi nói là thật. Vương chủ nhiệm lập tức há to mồm. Đỗ Thuần lúc này mới lộ ra một nụ cười đắc ý, như đứa bé con biểu môi, có phải là thật hay không, ngươi vào xem không phải đã biết sao. Đỗ Thuần vừa dứt lời, vương chủ nhiệm liền vọt vào qua. Bất quá một phút đồng hồ, vương chủ nhiệm liền lại từ phòng bệnh chạy đến, trên mặt một bộ biểu lộ như vừa gặp quỷ. Viện trưởng, cái này, vương chủ nhiệm một mặt khó có thể tin, nói chuyện cũng cà lăm. Thế nào, tin rồi à? Đỗ Thuần thần thái phi dương nhìn vương chủ nhiệm, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Vương chủ nhiệm, tình huống của lão công ta như thế nào? Lúc này, thân nhân bệnh nhân cũng một mặt kích động chạy tới, lời nói trước đó của Đỗ Thuần họ cũng nghe được, trong lòng lập tức lại dâng lên vô hạn hy vọng. Vương chủ nhiệm hơn nửa ngày mới phản ứng lại, một mặt tự giễu lắc đầu. Ngươi là người nhà của bệnh nhân a, chỉ có thể nói các ngươi quá may mắn, Đỗ viện trưởng đã sáng tạo ra kỳ tích, mệnh của lão công ngươi đã được cứu lại. Thật. Nữ nhân lập tức kích động đến hỏng, nước mắt liền rào rào rơi xuống, bỗng nhiên đẩy ra đám người, lão đảo liền chạy vào phòng theo dõi, nhìn lão công yên tĩnh nằm trên giường bệnh, nghẹn ngào một trận. Sau đó, nữ nhân đi tới, bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt đổn trưởng, Đỗ viện trưởng, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Nữ nhân không ngừng dập đầu, Đỗ Thuần vội vàng vươn một tay kéo nàng ta. Không cần cảm ơn ta, mệnh của lão công ngươi, là Lâm Thần Y cứu được, Đỗ Thuần không dám giành công, cười lắc đầu. Lâm Thần Y, nữ nhân lúc này mới nhớ tới, cái người trẻ tuổi đã bị cảnh sát mang đi kia, trên mặt ngốc trệ một trận. Cái động tĩnh này, lần nữa đem người trong các phòng bệnh khác dẫn ra, khi mọi người biết rõ bệnh nhân trong phòng theo dõi thế mà khởi tử hồi sinh, hơn nữa cũng là bởi vì cái Lâm Thần Y xâm nhập vào trong trước đó kia, lập tức sôi trào. Đậu phộng. Thật sự là thần y a, khởi tử hồi sinh, đây là thủ đoạn của thần tiên a, quá ngưu bức, trách không được Đỗ viện trưởng tôn sùng Lâm Thần Y như vậy, người ta là thật là có bản lĩnh a. Bệnh của ta lâu như vậy cũng không thấy tốt, không được, ta muốn tìm Lâm Thần Y nhìn xem, ngươi nhìn cái lông a, ngươi quên Lâm Thần Y đã bị cảnh sát mang đi à. Thao, Lâm Thần Y là bị oan uổng, chúng ta phải đem Lâm Thần Y cứu ra a, các bệnh nhân nghị luận ầm ĩ, lúc này mới chợt nhớ tới. Lâm Hải đã bị cảnh sát bắt lại, Lâm Thần Y là bị oan uổng, chúng ta nhất định phải cứu Lâm Thần Y đi ra. Không sai, qua sở cảnh sát cứu Lâm Thần Y, mọi người vừa hô như thế, thân nhân của bệnh nhân mới chợt tỉnh ngộ, sau đó một mặt gấp gáp bắt lấy cánh tay của Đỗ viện trưởng. Đỗ viện trưởng, ân nhân Lâm Thần Y của chúng ta bị cảnh sát mang đi, hắn là oan uổng, ta phải cứu hắn, ta phải cứu hắn. Đỗ Thuần nhẹ nhõm cười một tiếng, ngươi yên tâm đi. Lâm Thần Y không có việc gì, nói xong, Đỗ Thuần lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho Bành Đào, đem sự tình nói một lần. Bành Đào bên kia nghe xong liền gấp, nói câu biết rõ, liền vội vàng tắt điện thoại. Lúc này, cả lầu đã sôi trào, tất cả đều là la hét ầm ĩ muốn đi sở cảnh sát cứu Lâm Thần Y. Một mặt bọn họ không nguyện ý nhìn Lâm Hải chịu oan, một mặt khác cũng muốn Lâm Hải trở về, trợ giúp chính mình giải trừ bệnh hoạn, bởi vậy mỗi người cũng lộ ra 10 phần tích cực. Mọi người im lặng dưới, an tĩnh lại. Đỗ Thuần vội vàng vươn tay, đem thanh âm của mọi người ép xuống. Ta đã gọi điện thoại cho Bành cục trưởng của cục công an, Lâm Thần Y không có việc gì, tất cả mọi người trở về phòng bệnh, không được nhiễu loạn trật tự của bệnh viện. Mọi người nghe xong, cục trưởng cục công an cũng muốn ra mặt, tự nhiên so với bọn họ dễ dùng hơn nhiều, lúc này mới top 5 top 3, nghị luận Lâm Thần Y, trở lại phòng bệnh lý. Những chuyện này, Lâm Hải đã được đưa tới sở cảnh sát. Tự nhiên là không biết chút nào, tuy ngồi tại trên xe cảnh sát, nhưng trong lòng Lâm Hải vẫn là lo lắng đến an nguy của bệnh nhân. Mặc dù mình thi triển kim châm, đã bảo vệ được tâm mạch của bệnh nhân, làm nhịp tim của bệnh nhân cực độ chậm đi, để kéo dài thời gian của sinh mệnh, nhưng nếu như qua thời gian dài mà không được cứu chữa, cũng sẽ suy tim, mất đi sinh mệnh. Có thể còn mạng sống hay không, liền nhìn tạo hóa của ông đi, việc nên làm Lâm Hải cũng đã làm. Còn lại liền phải nhìn bác sĩ của bệnh viện đệ nhất. Xuống xe, đến sở cảnh sát, hai cảnh sát xô đẩy Lâm Hải, tiến vào sở cảnh sát. Vừa tiến vào, Khương Kim Diệu liền dịu Võ Dương Oai ra cái ghế ngồi xuống. Bắt hắn còng tay lên máy sưởi cho ta, Khương Kim Diệu quát một tiếng, hai cảnh sát lập tức xô đẩy Lâm Hải đến phía trước cửa sổ, đem hắn còng ở dưới cửa sổ của máy sưởi. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, mặc cho bọn họ còng lại, không có phản kháng, mà ánh mắt nhìn về phía Khương Kim Diệu, lại càng phát ra băng lạnh. Máy sưởi chỉ cao cỡ nửa người, bị còng ở phía trên cái này, ngồi xổm không như ngồi xổm, đứng cũng không đứng thẳng. Nếu như đổi lại là người bình thường, 3-5 phút đồng hồ liền mệt mỏi đến không được, loại thống khổ này quả thực so với bị hành hung một trận còn khó hơn chịu. Đám cảnh sát này, thật là biết chỉnh người a. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, bất quá loại thống khổ nho nhỏ này, đối với Lâm Hải hiện tại mà nói, quả thực như là một bộ phim nhỏ, dù là bị còng bên trên chỗ này một ngày, Lâm Hải cũng sẽ không có cái khó chịu gì. Hơn nữa đối với thực lực bây giờ của Lâm Hải, loại còng tay cảnh dụng này, hắn có thể tùy tiện tránh thoát, tùy thời đều có thể rời đi, nhưng hắn không có làm như thế, hắn đang chờ. Nếu mình đã nháo ở bệnh viện như thế, khẳng định sẽ truyền đến trong lỗ tai Đỗ Thuần, một khi Đỗ Thuần biết mình bị bắt, khẳng định sẽ thông báo cho Bành Đào. Trước đó hắn đã cùng Khương Kim Diệu nói qua, cái còng tay này đeo lên thì dễ dàng, nhưng muốn lấy xuống, liền không dễ dàng như vậy. Lâm Hải hắn, há lại mặt người ức hiếp, nhìn Lâm Hải bị còng ở chỗ này, còn một mặt cười lạnh. Khương Kim Diệu nhất thời khó chịu. Đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Hải, bộc lộ một bộ mặt hung ác. Mẹ nó, mở đầu cho mày mấy cái, đừng tưởng rằng nhận biết cái Vương Mảnh, cảm giác cũng đã muốn lên trời. Nói xong, Khương Kim Diệu đưa tay chiếu vào Lâm Hải, một cái vả miệng liền đập tới. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, hơi hơi nghiêng đầu, tùy tiện tránh thoát một bàn tay của Khương Kim Diệu, sau đó chân phải nâng lên, trực tiếp đem gã đá bay ra ngoài. Ôi! Thân thể Khương Kim Diệu đụng trên bàn, nhất thời đau đến nhếch miệng một trận. Con mẹ ngươi, cầm cái ghế ở bên cạnh lên, Khương Kim Diệu liền muốn lần nữa xông lại, đột nhiên một người lính cảnh sát vội vàng chạy vào. Khương Sở, lính cảnh sát bám vào bên tai Khương Kim Diệu nhẹ nhàng nói vài lời, ánh mắt Khương Kim Diệu bỗng nhiên sáng lên. Ha ha, chờ đó cho ta, trở về sẽ thu thập ngươi sau. Nói xong, Khương Kim Diệu một mặt mày hớn hở đi ra ngoài. Chương 401, Vương Mảnh bị miễn chức. Đỗ cục trưởng, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Chỉ chốc lát, Khương Kim Diệu gật đầu cúi eo nghênh đón vào một người cảnh sát, chính là Đỗ cục trưởng đã như chó leo ra ngoài vàng son lộng lẫy. Ngô, Vương Mảnh cũng ở đây đi. Đỗ cục trưởng giờ phút này sớm đã không có vẻ chật vật như lúc ở vàng son lộng lẫy, mũi vểnh lên trời, một bộ dáng ngưu bức hống hống. Ở đây, ngay tại văn phòng lầu 2, trực tiếp đến phòng hội nghị đi, ngươi thông tri tất cả dân cảnh ở đây cũng tới, Đỗ cục trưởng nói, xe nhẹ đường quen lên tới lầu 2, cái đầu ngẩng cao, căn bản không có nhìn thấy Lâm Hải đang bị còng tay ở cách đó không xa. Không phải là không có nhìn thấy người đang bị còng tay ở trong đó, mà chính là lấy thân phận cao cao tại thượng của gã, căn bản khinh thường đi xem người đang bị còng tay là ai, thông tri tất cả mọi người, tập hợp trong phòng họp. Khương Kim Diệu lập tức kích động đến hỏng. Mặt mày hớn hở kêu gọi các cảnh sát đến phòng hội nghị để khai hội. Đỗ cục, thẳng đến khi nghe được tiếng ồn ào ở lầu 2, Vương Mảnh mới từ văn phòng đi ra, trong lòng thầm mắng một tiếng cảnh sát phía dưới không hiểu chuyện, cục trưởng đến cũng không biết thông báo cho chính mình một tiếng. Ừm. Cái mũi của Đỗ cục trưởng hừ một tiếng, miệng nhếch lên, giá đỡ rất lớn a. Không phải, Đỗ cục, Vương Mảnh vừa định giải thích, nào nghĩ đến Đỗ cục trực tiếp quay người tiến vào phòng họp. Căn bản không cho y cơ hội này. Ai, Vương Mảnh than nhẹ một tiếng, chỉ có thể cúi đầu chuẩn bị đi theo vào. Vừa muốn cất bước, chỉ thấy Khương Kim Diệu một mặt thần thái phi dương đi tới, trong miệng còn thúc giục đám cảnh sát đi qua bên người. Nhanh lên, đều đến phòng họp, mặt Vương Mảnh lập tức liền âm trầm xuống. Lão Khương, ngươi cũng đến phòng họp làm gì? U, Vương Sở, đang chuẩn bị thông tri cho ngươi. Đỗ cục trưởng triệu tập toàn bộ mọi người để mở hội nghị đây. Hừ, Vương Mảnh hừ một tiếng, thở phì phì tiến vào phòng họp, đặt mông ngồi tại bên trái của Đỗ cục trưởng, sắc mặt âm trầm như nước. Cục trưởng đến, không thông tri cho y cũng coi như thôi, nhưng loại sự tình tổ chức hội nghị toàn sở này, lúc nào đến phiên một cái phó sở trưởng xuất đầu lộ diện. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mà Khương Kim Diệu thì là một mặt xuân phong đắc ý, đứng tại cửa ra vào. Không ngừng hướng phía cảnh sát đang chạy đến vẫy tay. Nhanh lên, liền còn chờ mấy người các ngươi, thẳng đến khi tất cả cảnh sát đều ngồi xuống, Khương Kim Diệu mới đi tới, một mặt ti tiện bám vào bên tai Đỗ cục trưởng. Cục trưởng, mọi người còn đang ở đây đều đã đến đông đủ. Ừm, cái mũi của Đỗ cục trưởng hừ một tiếng, Khương Kim Diệu vừa cười ha ha vừa cúi eo, ngồi vào phía bên phải của Đỗ cục trưởng. Đỗ cục trưởng đầu tiên là rất có uy nghiêm liếc nhìn cảnh sát ở phía dưới một lần, sau đó chậm rãi từ bên trong cái cặp công văn ở trên bàn móc ra một tờ văn kiện. Sau đó, chậm rãi đứng dậy, lần nữa dò xét mọi người ở dưới đài một vòng, rồi mới chậm rãi mở miệng. Cục Công an thành phố Giang Nam phân cục Liên Hồ, mệnh lệnh. Xoạt, hai chữ mệnh lệnh vừa ra khỏi miệng của Đỗ cục trưởng, tất cả cảnh sát bao quát cả các loại lãnh đạo như Vương Mãnh, tất cả đều đồng loạt đứng lên, nghiêm chỉnh đứng thẳng. Căn cứ vào đảng ủy phân cục nghiên cứu quyết định, miễn chức vụ sở trưởng sở cảnh sát đường Tân Kiến của đồng chí Vương Mãnh, bổ nhiệm phó sở trưởng sở cảnh sát đường Tân Kiến là đồng chí Khương Kim Diệu lên làm sở trưởng. Tĩnh, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả đều đồng loạt tụ tại trên mặt hai người ở trên đài chủ trì, là Vương Mãnh cùng Khương Kim Diệu. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, đổi lấy là tất cả mọi người ở dưới đài bạo động, bên dân cảnh lập tức đối với chuyện bổ nhiệm bất thình lình này nghị luận ầm ĩ, có tức giận bất bình, có mừng rỡ, nhưng đại đa số lại là một mặt chết lặng, cầm thái độ không quan trọng. Trên đài hội nghị, Vương Mãnh đã ngốc, đứng tại chỗ này hai mắt thẳng tắp. Trong não tất cả đều là lời nói Đỗ cục trưởng miễn đi chức vụ sở trưởng của chính mình. Ha ha, Đỗ cục trưởng, đi, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút, ngài khó được tới đây một lần, vừa vặn mượn cơ hội hướng ngài giải thích một chút công tác sau này sẽ triển khai như thế nào, xin ngài dốc lòng chỉ điểm a. Khương Kim Diệu xuân phong đắc ý, dẫn Đỗ cục trưởng ra khỏi phòng họp, từ đầu đến cuối hai người đều không có liếc nhìn Vương Mãnh một chút nào. Ừm, vậy liền chỉ cho ngươi hai chiêu. Đỗ cục trưởng ngẩng đầu, một mặt cao ngạo đi theo Khương Kim Diệu tới phòng làm việc. Vừa vào văn phòng, Khương Kim Diệu đóng cửa lại, sau đó từ trong cái bàn công tác móc ra một cái phong thư thật dày, nhét vào trong cặp công văn của Đỗ cục trưởng. Đỗ cục, còn làm phiền ngài phải tự mình đi một chuyến, vất vả. Khương Kim Diệu ti tiện mỉm cười nói, tiểu Khương a, ngươi làm cái gì vậy? Đỗ cục trưởng nhướng mày, một mặt nghiêm túc phê bình, nhưng lại không có ngăn lại cử động của Khương Kim Diệu. Ha ha. Cũng là một chút lòng thành, đúng rồi Đỗ cục, ta hôm nay gặp được một cái nữ sinh đại học, nàng ta nói có một số việc muốn cùng ngài nói chuyện một chút, nàng ta nói sẽ ở gian phòng 438 của khách sạn Khai Nguyên để đợi ngài. Khương Kim Diệu nói, tiện tiện hướng phía Đỗ cục trưởng nhướng nhướng đôi mày, vẻ vui mừng trên mặt Đỗ cục trưởng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc, chuyện của quần chúng, dù nhỏ cũng là đại sự. Cảnh sát nhân dân chúng ta chính là phải thời thời khắc khắc nghĩ cho quần chúng, lo cho quần chúng, ta giờ lập tức liền qua đó, giúp quần chúng bài ưu giải nan. Ai u, Đỗ cục trưởng thật sự là công bộc tốt của nhân dân, có thể xưng là mẫu mực của chúng ta a. Khương Kim Diệu cung kính tiễn Đỗ cục trưởng đưa ra khỏi văn phòng, vừa vặn đụng phải Vương Mãnh đang thất hồn lạc phách đi qua. Vương Mãnh, ngươi không nhìn thấy Đỗ cục sao? Làm sao một điểm lễ phép cũng không hiểu, vẫn còn là người làm qua sở trưởng đâu. Khương Kim Diệu thấy Vương Mãnh, lập tức là một bộ dáng tiểu nhân đắc chí, tại giữa hành lang bắt đầu răng dậy. Giữa hành lang còn có các cảnh sát đang đi lại làm việc nghe xong, nhao nhao ngừng chân, hướng phía bên này trông lại. Lửa giận trong lòng Vương Mãnh đằng cái liền thiêu đốt, song quyền đột nhiên nắm chặt, gắt gao nhìn sang Khương Kim Diệu. Nhìn cái gì vậy, ngươi cũng là lão đồng chí, phê bình ngươi còn không nghe vào sao, được. Đỗ cục trưởng khoát tay, ngăn lại Khương Kim Diệu nói tiếp. Đồng chí Vương Mãnh vừa xuống khỏi cương vị lãnh đạo, trong lúc nhất thời không thích ứng, cũng là chuyện nhân chi thường tình nha, vân vân vân, Đỗ cục trưởng thật sự là thương cảm cho cấp dưới a, đáng để cho chúng ta học tập. Khương Kim Diệu lại là một trận cúi đầu không lưng. Đồng chí Vương Mãnh a, trong cuộc đổi cương vị công tác của ngươi, cũng là xuất phát từ đại cục, xuất phát từ công tác, ngươi là lão đồng chí, cũng không nên có tâm tình gì a, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể lý giải dụng tâm lương khổ trong cục a. Lý giải. Ta hiểu bà nội ngươi, trong lòng Vương Mãnh thầm mắng một tiếng, con mẹ nó còn không phải do lão tử đắc tội với Thiên Hà Bang, các ngươi cùng đám hỗn đảng Thiên Hà Bang kia là cùng một dục, hạ chức lão tử, thật con mẹ nó coi lão tử là kẻ ngu sao? Cách mạng chỉ có phân công khác biệt, không có phân biệt giàu nghèo, làm rất tốt, Đỗ cục trưởng lại rất là trang bức vỗ vỗ bả vai Vương Mãnh, mới chắp tay sau lưng, chỉ điểm Giang Sơn, cùng Khương Kim Diệu cười nói, đi đi xuống lầu. Đến đầu bậc thang, vừa vặn nhìn thấy Lâm Hải nghiêng nghiêng người, bị còng ở trong này. Ta nói tiểu Khương a, dù sao ngươi cũng vừa mới lên chức sở trưởng này, có một số việc cũng nên nắm chắc phân tất cho tốt à. Đỗ cục trưởng hướng phía Lâm Hải đang bị còng trong phòng, nhắc nhở nói, Đỗ cục yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề. Khương Kim Diệu hiểu rõ ý tứ của Đỗ cục, chính mình mới là bắt đầu lên chức, quyết không thể làm ta chuyện liên quan đến nhân mệnh, nếu không vị trí sở trưởng của chính mình đoán chừng còn không có ngồi vững vàng liền phải xuống tới. Ngươi biết rõ liền tốt, Đỗ cục xuống thang lầu, trong lúc lơ đãng hướng phía Lâm Hải liếc mắt một cái, mà vừa lúc, giờ phút này Lâm Hải cũng đem đầu quay lại. Khi thấy rõ khuôn mặt của Lâm Hải, cước bộ của Đỗ cục trưởng mạnh mẽ ngừng lại, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhận ra mình sao? Lâm Hải nhếch miệng lên, hướng phía Đỗ cục lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Chỉ là, cái nụ cười này xem ở trong mắt Đỗ cục, lại phản phất nhìn thấy sự tình đáng sợ nhất trên đời này, nhất thời một cổ khí lạnh liền xuất hiện từ chỗ cổ. Cười bà nội ngươi a, cười, lúc này, Khương Kim Diệu cũng chú ý tới nụ cười của Lâm Hải, không biết vì sao, cái nụ cười này để cho gã cực độ không thoải mái, nhìn không được chỉ vào Lâm Hải mở miệng mắng nói, ta cút mẹ mày đi. Khương Kim Diệu vừa dứt lời, một cái bàn tay to hung hăng rơi vào trên mặt của mình. Chương 402, gã, không có tư cách này. Đỗ cục trưởng, ta, Khương Kim Diệu bụng mặt, lập tức ngốc, nhưng tiếp đó, lại phát sinh sự tình càng làm cho Khương Kim Diệu thêm đần độn. Chỉ thấy Đỗ cục trưởng vừa rồi còn một mặt cao ngạo, phong phạm lãnh đạo mười phần, thế mà đi chậm chậm đi vào trước mặt Lâm Hải. Ai u, đây là có chuyện gì à? Đỗ cục trưởng cũng hoảng sợ đến chết lặng. Vội vàng nghiêng đầu sang phía Khương Kim Diệu há to mồm trống nói, ngươi con mẹ nó bị ngu sao, còn không mau đem còng tay mở ra. A, nhanh đem còng tay mở ra. Khương Kim Diệu tuy vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thái độ của Đỗ cục trưởng đối với Lâm Hải kia, gã lập tức liền biết rõ, lần này con mẹ nó gặp rắc rối a. Thao, lão tử rõ ràng đã điều tra qua, cũng chỉ là cái sinh viên đại học phổ thông a. Con mẹ nó làm sao lại trèo lên Đỗ cục trưởng a? Một người cảnh sát vội vàng cầm chìa khóa, đi qua, chuẩn bị đem còng tay của Lâm Hải mở ra. Muốn còng tay liền còng tay, muốn mở còng liền mở còng, nào có chuyện nhẹ như vậy, thanh âm lạnh lùng của Lâm Hải truyền đến, tay cầm chìa khóa của vị cảnh sát kia, nhất thời ngừng giữa không trung, không biết làm sao nhìn về phía Khương Kim Diệu. Da đầu Khương Kim Diệu tê dại một hồi, mẹ nó a, còn cho thể diện mà không cần a. Trong lòng mặc dù tức, nhưng trở ngại mặt mũi của Đỗ cục trưởng, Khương Kim Diệu vẫn là mặt cười đi tới. Ai nha, vị huynh đệ kia, ta không biết ngươi cùng Đỗ cục trưởng của chúng ta có nhận biết, xem ra chuyện khi trước đều là hiểu lầm a. Tới, đưa chìa khóa cho ta, ta tự mình mở còng cho vị tiểu huynh đệ này. Khương Kim Diệu từ trong tay cảnh sát tiếp nhận chìa khóa, chuẩn bị đem còng tay của Lâm Hải mở ra, nào nghĩ đến Lâm Hải lại uốn éo thân thể, né tránh tay của gã. Trước khi còng tay, ta đã nói cái gì, ngươi quên rồi sao? Lâm Hải cười lạnh nói, ách, Khương Kim Diệu biến sắc, trong mắt lóe lên một vẻ âm tàn rồi biến mất. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Đỗ cục ở một bên, tức giận hỏi. Đỗ cục hiện tại thế nhưng là sợ chết Lâm Hải, đây chính là nhân vật cường hoành có thể tùy ý chỉ huy tổng tham đặc công a, không nói chừng, người ta nếu là nhìn chính mình thấy khó chịu một cái, mở miệng ra liền có thể để cho cái tổng tham đặc công kia đem chính mình xử lý. Còn không cần gánh bất cứ trách nhiệm nào, một câu ngộ sát liền đầy đủ. Lúc trước hắn tại bệnh viện, tự tiện xông vào phòng theo dõi bệnh nhân nghiêm trọng, khiến một cái bệnh nhân còn thở hơi cuối cùng tử vong. Khương Kim Diệu đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, khiến một cái bệnh nhân sắp chết tử vong. Đỗ cục trưởng nghe xong, khóe miệng không khỏi co lại, con mẹ nó đừng còn một cái thở hơi cuối cùng, cho dù khiến một cái người nhảy nhót tưng bừng tử vong, con mẹ nó cũng không có cách bắt người ta a, cái kia. Lâm tiên sinh, đều là hiểu lầm a, ngài có thể nhìn trên mặt mũi của ta, việc này coi như xong đi, tâm lý của Đỗ cục trưởng phiền muộn một trận, con mẹ nó nếu là không nhìn thấy việc này thì tốt bao nhiêu a, còn có thể để tên ngu xuẩn Khương Kim Diệu kia giúp mình hả giận, nhưng bây giờ chính mình hết lần này tới lần khác lại đã nhìn thấy, nếu như mặc kệ mà nói, ai biết Lâm Hải có thể ghi hận chính mình hay không, thời điểm tìm Khương Kim Diệu tính sổ sách, cũng đem chính mình kéo vào trong. Con mẹ nó thật không nên tới a. Đỗ cục trưởng hiện đang hối hận cũng muộn, chỉ có thể nhìn chuyện này có thể giải quyết viên mãn hay không. Khương Kim Diệu sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ. Vừa mới bắt đầu, Khương Kim Diệu còn tưởng rằng là cái Lâm Hải này trèo lên Đỗ cục trưởng, nên Đỗ cục trưởng mới ra mặt, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là Đỗ cục trưởng cũng không đắc tội nổi người ta a. Trong chốc lát, một cổ mồ hôi lạnh xuất hiện, mí mắt của Khương Kim Diệu cuồng loạn, tựa hồ ý thức được, chính mình giống như đã đắc tội với một cái đại nhân vật. Con mẹ nó thật là gặp quỷ, chính mình đã điều tra rõ ràng là hắn là một cái sinh viên đại học bình thường a. Vẻ mặt Khương Kim Diệu đau khổ, hiện tại gã chỉ hy vọng, mặt mũi của Đỗ cục trưởng đủ lớn, có thể cứu độ mình qua cửa ải này. Chỉ là, hy vọng vừa dấy lên của Khương Kim Diệu, đã bị một câu nói của Lâm Hải, dội tắt trong nháy mắt. Xem ở bên trên mặt mũi của ngươi, Lâm Hải khinh thường cười một tiếng, ngươi ở trước mặt ta, có cái rắm mặt mũi ấy. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, mặt mo của Đỗ cục đằng cái liền hồng, mà Khương Kim Diệu cùng cảnh sát ở bên cạnh, càng là kinh ngạc đến ngay người trợn mắt há hốc mồm. Đỗ cục trưởng cố nén nhục nhã, hung hăng trừng Khương Kim Diệu một chút, tâm nói lão tử lúc này bỗng nhiên bị nhục nhã, con mẹ nó toàn bộ cũng là bởi vì ngươi, sau này không để ngươi hiếu kính nhiều thêm mấy cái cô nương thì không được. Xấu hổ tức giận trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, Đỗ cục trưởng lại khôi phục nở nụ cười. Này, vậy ngài nhìn việc này, giải quyết như thế nào mới phù hợp? Đỗ cục trưởng gượng gạo đưa ra biện pháp, hiện tại chỉ có thể để Lâm Hải đưa yêu cầu. Ta đã nói qua, còng tay mang lên tay thì dễ, nhưng muốn lấy xuống, coi như không dễ dàng như vậy. Lâm Hải nhàn nhạt nói, khóe miệng chứa lên một tia cười lạnh, nhãn châu của Đỗ cục trưởng xoay động. Sau đó hung hăng hướng phía Khương Kim Diệu đạp một chân. Còn không mau xin lỗi Lâm tiên sinh. Đỗ cục trưởng hướng phía Khương Kim Diệu mãnh liệt nháy mắt. Khương Kim Diệu vội vàng đi đến đối diện Lâm Hải. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, cũng đừng so đo cùng ta, để ta giúp ngài mở công. Hừ, phân lượng của ngươi còn chưa đủ. Cái này, thân thể Khương Kim Diệu cứng đờ, sau đó nhìn về phía Đỗ cục trưởng. Ánh mắt Đỗ cục trưởng sáng lên. Sau đó đem chìa khóa trong tay Khương Kim Diệu đoạt lấy, tránh ra một bên, để ta tự mình mở cổng cho Lâm tiên sinh. Ngươi! Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, cũng cút sang một bên cho ta. Ách, tay của Đỗ cục trưởng ngừng giữa không trung, lập tức ngốc ở đó. Mẹ nó, đây rốt cuộc muốn làm loại nào a? Chính mình ở đây chính là có chức vụ tối cao, tự mình mở cổng cho hắn cũng đều không được. Đúng lúc này, một cái dân cảnh hoảng hốt mở cửa chạy vào. Đỗ cục, Khương sở, Bành cục trưởng đến đây, đã đến cửa rồi. Bành cục trưởng, cái Bành cục trưởng nào? Đỗ cục trưởng sững sờ, trong ba cái cục trưởng chính phó của phân cục bọn họ, nào có ai có họ Bành a? Lính cảnh sát nuốt ngụm nước bọt, có chút gấp gáp nói, là Bành cục trưởng của thị cục. Đậu phộng, Đỗ cục cùng Khương Kim Diệu đồng thời giật mình, giờ phút này cũng không lo được Lâm Hải, vội vàng hướng phía cửa chạy đi nghênh đón. Lâm Hải có lợi hại hơn nữa, nhưng sau đó có thể bù đắp được. Nhưng Bành Đào lại không giống nhau à, đây chính là người đứng đầu thị cục, một cái bất mãn có lẽ liền để ngươi mất việc. Bành cục, ngài làm sao lại tới? Đỗ cục trưởng mặt mày hớn hở, mang theo một tia khiêm tốn, hướng phía Bành Đào đang bước nhanh đi vào trong mà chào hỏi. Mà Khương Kim Diệu lúc nào đã gặp qua lãnh đạo lớn như vậy à, ba cái liền đứng nghiêm một cái, đứng im đến mức cả lời cũng không dám nói. Người ở đâu? Bành Đào cau mày, một mặt không cao hứng. Vừa đi vừa nói, Đỗ cục sững sờ, sau đó hướng phía Khương Kim Diệu vội vàng nháy mắt. Khương Kim Diệu lúc này mới đi gấp hai bước, đuổi theo tốc độ của Bành Đào, đến chỗ của bọn họ, gã người sở trưởng này tự nhiên là người bồi, không thể để cho Đỗ cục trưởng xông pha chiến đấu. Bành cục, ngươi nói là ai? Khương Kim Diệu ti tiện cười hỏi. Ta hỏi là, lời của Bành Đào còn chưa nói hết, liền thấy Lâm Hải bị còng ở trên máy sưởi, trong lòng chợt trung lên, vội vàng nhanh đi mấy bước. Vọt tới trước mặt Lâm Hải, bên trong cung kính mang theo một tia hoảng sợ. Lâm tiên sinh. Ngài không có sao chứ, Khương Kim Diệu ở phía sau đầu quanh một tiếng, kém chút té ngã. Xong, xong, thế mà liền cả Bành cục cũng phải cung kính có thừa đối với hắn. Cái này mẹ nó đến cùng là tôn đại Phật nào hạ phàm a? Khương Kim Diệu cầu cứu hướng phía Đỗ cục trưởng nhìn lại, đáng tiếc Đỗ cục trưởng hiện tại ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn gã một chút. Hoàn toàn là một bộ biểu lộ không đếm xỉa đến. Bà nội ngươi, trong lòng Khương Kim Diệu thầm mắng một tiếng, đồng thời cũng đưa qua một ánh mắt oán hận đối với Lâm Hải. Ngươi con mẹ nó ngưu bức như vậy, còn chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ a? Sớm mẹ nó liền nói có nhận biết cùng Bành cục trưởng, đần độn mới đi bắt ngươi. Chỉ là, hiện tại nói cái gì cũng muộn, Khương Kim Diệu chỉ có thể tận hết khả năng đền bù. Chìa khóa đâu, người nào cho các ngươi lá gan? Liền cả Lâm tiên sinh cũng dám còng tay, còn không mở ra. Bành Đào bỗng nhiên quay đầu lại, hướng phía Khương Kim Diệu trống nói, chìa khóa tại chỗ này. Đỗ Cục bị Bành Đào gầm thét dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng cầm chìa khóa đi tới. Nhanh chóng mở ra, vâng, vâng. Đỗ Cục trưởng xoa mồ hôi bên trên đầu, chuẩn bị cởi bỏ còng tay cho Lâm Hải. Chờ một chút. Đột nhiên, Lâm Hải lần nữa đem Đỗ Cục trưởng cản lại. Lâm tiên sinh, Bành Đào sững sờ, không hiểu nhìn Lâm Hải. Gã, không có tư cách này. Ngữ khí của Lâm Hải nhàn nhạt, ánh mắt băng lãnh nhìn sang Bành Đào. Bành Đào bị con ngươi băng lãnh của Lâm Hải nhìn sang, toàn thân mạnh mẽ lạnh, nhất thời như rơi vào trong hầm băng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.